Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Minh Hoàng. Và câu chuyện thứ hai là do Thuận viết. Và cái câu chuyện Thuận viết thì cũng đã khá là lâu rồi, một câu chuyện ngắn thôi, tầm 30 phút. Nên là hy vọng rằng quý vị sẽ đón nghe toàn bộ video ngày hôm nay, và sau đó cho Thuận những lời nhận xét, những đánh giá của tất cả quý vị nhé. Còn bây giờ thì không mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện đầu tiên ngày hôm nay của tác giả Minh Hoàng. Anh Thuận ơi! Anh Thuận ơi! Tiếng réo còi ngoài cổng làm cho Thuận giật mình. Anh đưa tay nhắc nồi nước đang sôi sùng sục từ trên bếp xuống, rồi vội vàng chạy ra mở cửa. Người đang đứng bên ngoài là Diệp, vợ của anh. Hai vợ chồng mới lấy nhau được gần một năm mà thôi. Diệp vừa kết thúc chuyến đi du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm do công ty của cô dành tặng để tri ân những nhân viên cốt cán của công ty. Nói kỹ hơn về khả năng tài chính của gia đình thì Diệp chính là người lao động chính. Trước khi cưới vợ thì Thuận cũng là một trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn nước ngoài. Tuy nhiên, cưới nhau chưa được bao lâu thì tập đoàn ấy rút vốn ra khỏi Việt Nam. Thuận chính thức thất nghiệp. Diệp nhiều lần khuyên nhủ chồng tìm việc mới nhưng anh cảm thấy chưa sẵn sàng. Mà nói đúng hơn thì Thuận chán cái cảnh phải làm nhân viên, nô bộc cho người khác rồi. Anh muốn làm chủ, tự đứng trên đôi chân của mình. Thế cho nên chần chừ mãi mà Thuận vẫn không xác định được mình nên kinh doanh lĩnh vực gì. Cánh cửa vừa mở ra, Diệp với khuôn mặt đầy khó chịu mà gắt lên. Anh làm gì lâu thế hả? Em đứng đợi nãy giờ đấy. Đã không ra sân bay đón người ta được rồi, còn lề mề nữa. anh mải nấu ăn trong bếp quá. Thuận vừa cười vừa đưa tay gãi gãi đầu. Thôi em vào trong đi, đưa hành lý anh xách cho. Diệp gật gù, tuy nhiên cô lấy từ trong vali ra một hộp đồ, rồi tự tay ôm nó vào trong như thể nâng niu lắm. Vào tới phòng khách, cô ngồi xuống và vẫn không hề buông chiếc hộp kia ra. Lấy làm lạ, Thuận mới hỏi ngay. Ủa, cái gì trong hộp thế em? Con em... Với câu nói này của Diệp thì tất nhiên Thuận không thể nào tin rồi. Anh phì lên cười sảng khoái. Trời đất, em nói gì thế? Hay là muốn có con rồi? Thôi, lát nữa vợ chồng mình cố gắng làm tí nhé. Vừa nói, Thuận vừa đưa tay toan chồm tới ôm lấy vợ mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã bị Diệp đẩy ra. Cô đặt chiếc hộp xuống bàn, từ tốn nói. Em không đùa đâu. Cái này em thỉnh từ Thái Lan về đấy. Nó từ giờ sẽ là con trai của em. Cái gì? Thuận vẫn nghẹt mặt ra. Em nói cái thứ gì anh chẳng hiểu được. Diệp không giải thích vội, cô bắt đầu bóc mở chiếc hộp ra. Và rồi cái thứ bên trong cũng được tiết lộ. Đó chính là một con búp bê nam, loại dành cho mấy đứa bé hay chơi. Cái này là... Nó là Kumanthong. Em thỉnh được trong một ngôi chùa hết sức nổi tiếng ở bên Thái đấy. Em nhận nó làm con nuôi rồi. Nhận một con búp bê làm con nuôi ư? Ấy chết, anh đừng có nói nó là búp bê. Nó giận đấy. Vừa nói, Diệp vừa đưa tay ôm ấp con búp bê kia vào lòng, vỗ vỗ lên lưng của nó rồi thủ thỉ. Con trai ngoan của mẹ, bố con không biết nên mới nói vậy. Con đừng có buồn nhé. Đến tận lúc này, Thuận vẫn chẳng thể nào hình dung nổi việc làm đầy kỳ quái của vợ mình. Chưa hết, ngày chiều hôm ấy, một cái bàn thờ khá lớn được Diệp đặt mua về. Cô bỏ con búp bê vào trong rồi thờ cúng bằng rất nhiều đồ chơi bánh kẹo. Và tất cả những thứ này có một điểm chung, đó là đều mang màu đỏ. Cũng khá tò mò về thứ này nên ngay lập tức, Thuận tìm kiếm về cái tên Kumanthong trên mạng. Và thật bất ngờ, chưa đến 2-3 giây đã có hàng trăm nghìn kết quả hiện ra. Anh nhấn chọn vào cái địa chỉ có nguồn từ một trang báo khá lớn và uy tín. Anh nhanh chóng nhận ra, cái bài viết này nó phải dài đến hơn chục trang. Đầu tiên là định nghĩa. Thuận đọc chúng một cách hết sức chậm rãi và cẩn thận, vì anh không muốn bỏ sót một tí thông tin nào. Cô Man Thong là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian của người Thái Lan, hay còn được biết đến như một loại bùa ngải huyền bí. Người ta tin rằng nó mang lại sự may mắn và phát tài cho gia chủ sở hữu nó nếu được thờ phượng chu đáo. Cô Man Thong chứa đựng những linh hồn thai nhi không có nơi nương tựa vì thai nhi bị bỏ rơi, do bố mẹ của chúng phá thai, hư thai hay một lý do nào đó để có nơi nương tựa và được yêu thương. Đó cũng là cơ hội để chúng tích lũy nghiệp lành và giúp đỡ bố mẹ sau này, tức là chủ nhân của cô Man Thong khi thỉnh về. Chúng sẽ được tái sinh trong cõi tốt hơn. Các nhà sư, thầy chùa sẽ đưa linh hồn đứa nhỏ vào một con búp bê, tượng trưng hoặc là những mặt dây chuyền có nhiều họa tiết. Đọc tới đây, Thuận phì cười một cái, anh lắc đầu. Đúng thật là, thời buổi nào đâu còn tin về những chuyện này cơ chứ. Bên phương Tây thì có Alabella, còn phương Đông thì có cô Man Thong. Tất cả chúng đều là do người sống thêu dệt nên mà thôi. Thuận càng nghĩ càng cho nhận định của mình là đúng. Bởi từ bé đến giờ, anh sống trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa nên rất ít tin vào những chuyện tâm linh hay bùa ngải. Đưa con trỏ chuột tắt trang web đang đọc, Thuận đứng lên vươn vai mấy cái rồi thầm nhủ. Thôi, mình đã biết được thứ đó là gì rồi. Còn Diệp muốn làm gì thì là việc của cô ấy. Tốt nhất là mình không nên tranh luận với phụ nữ. Những ngày tiếp theo, Diệp vẫn chăm sóc con búp bê kia hết sức cẩn thận và chu đáo, như là một đứa bé sơ sinh thực sự vậy. Thuận nhiều lần toan định nói vợ, nhưng anh cũng đành thôi. Mới đây mà đã tròn 100 ngày trôi qua. Hôm nay theo lời của Diệp thì chính là một ngày đặc biệt. Cô sẽ phải làm lễ cho con búp bê Cô Man Thong của mình. Nghe bảo nó sẽ giống như một cột mốc trong chu kỳ phát triển và giúp tăng sức mạnh cho cả nó và chủ nhân. Thuận cũng thức dậy từ sớm, tuy nhiên không phải để phụ giúp vợ việc cúng kiếng mà anh đang có một mối làm ăn hết sức tiềm năng. Nếu cảm thấy khả thi thì Thuận sẽ đầu tư hết vốn liếng vào đó. Biết được sự định này của chồng, Diệp kéo anh lại chỗ bàn thờ của con Cô Man Thong rồi rủ rỉ vào tai anh. Này, anh chắp tay lại nó mấy cái đi, để nó phù hộ cho anh thành công. Cái gì? Thuận phì cười. Vợ ơi là vợ, suốt hơn 3 tháng này anh đã cố gắng để cho em tự do với tín ngưỡng của mình rồi nhé. Nhưng mà chúng ta đã có giao ước với nhau là em không được ép anh phải thờ cúng, cung phụng nó như em mà. Không, ai bảo anh luôn thờ cúng đâu chứ. Chỉ coi như là cầu may thôi. Anh có biết em đã vất vả thế nào để năn nỉ nó phù hộ cho anh không? Nhận thấy ánh mắt đầy phẫn nộ của vợ dành cho mình, hơn nữa thời gian đang trôi đi khá nhanh nên Thuận đành gật đầu chấp thuận theo, mặc dù cái thái độ này vẫn có chút miễn cưỡng lắm. Thôi được rồi, chắp tay lại là được chứ gì. Sau 4-5 lần vái lại thì Thuận đứng lên, xách túi xách bước ra ngoài. Anh vẫn còn nghe rõ tiếng thì thầm cảm ơn rối rít của vợ mình với con Cô Man Thong kia. Trước chuyện này Thuận chỉ còn biết thở dài một hơi mà thôi. Và rồi, cuộc gặp gỡ với đối tác kia thành công ngoài sức mong đợi. Không những thế, họ còn đề nghị anh phân phối độc quyền sản phẩm của họ nữa. Với số vốn hiện tại, ước tính lợi nhuận trong 6 tháng sẽ gấp 3 lần. Con số được đưa ra thật dễ dàng để có thể thuyết phục Thuận. Tất nhiên, anh định thông báo ngay sự thuận lợi này cho vợ. Bất chấp khả năng, cô sẽ cảm ơn con Cô Man Thong kia như thể nó là tác nhân chính cho sự thành công này vậy. Mà đúng là như thế thật. Khi Thuận vừa đặt chân về đến nhà thì vợ anh đã ôm con búp bê kia trên tay mà đứng đợi. Anh về rồi đấy à? Anh cảm ơn con đi. Anh cảm ơn con đi. Thuận hít một hơi, nhưng rồi anh cũng phải gật đầu chấp thuận theo ý của Diệp. Cảm ơn. Thật đúng là dở khóc dở cười mà. Trước đây có nằm mơ thì Thuận cũng không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ phải cảm ơn một con búp bê. Nhưng không sao, chỉ cần nhà cửa êm thấm để anh có thể tập trung lo cho sự nghiệp sắp tới của mình là được. Đêm nay, sau khi Diệp hoàn thành xong bài kinh kệ thường lệ trước bàn thờ của con Cô Man Thong, thì cô bước vào phòng ngủ. Trông thấy vợ đang mặc trên người một bộ đồ ngủ hết sức khiêu gợi, cộng thêm tâm trạng đang vui nữa, nên Thuận nháy mắt ra hiệu ngay. Tất nhiên sau đó chuyện gì đến cũng đã đến.

Tất nhiên anh không thể tìm thấy được chuyện gì bất thường rồi. Em làm gì mà anh gọi mấy chục cuộc không được, cũng không đi làm. Anh gọi lên công ty em rồi đấy. Diệp khẽ mỉm cười. Có gì đâu, tại con trai em nó buồn nên em phải ở nhà an ủi nó. Còn điện thoại thì em để ở trên phòng nên không biết. Nghe tới đây Thuận như nổi điên lên. Anh Toan đưa tay giật con búp bê ra khỏi người của vợ rồi gắt lên. Em có bình thường không đấy? Nó chỉ là một con búp bê mà thôi. Còn cái gì ở đây hả? Anh im đi, mặc kệ em. Nói xong Diệp đứng phát dậy, bước thẳng lên trên lầu. Thuận muốn nói thêm gì đó nhưng cũng may mà anh kiềm chế được cơn tức giận của mình. Đúng thật, từ khi con búp bê này xuất hiện thì cuộc sống của hai vợ chồng đã đảo lộn hoàn toàn. Có chút buồn bã bởi tính mê tín của Diệp, Thuận lắc đầu ngán ngẩm rồi rủ một vài người bạn đi nhậu giải sầu. 8 giờ tối, tại cái quán quen thuộc, Thuận và Lưu, người bạn thân của mình đang ngồi lai dai. Rượu có vẻ cũng đã ngấm, Lưu hất hàm hỏi bạn mình. Này, ông có chuyện gì à? Sao trông như thằng chán đời thế? Tôi... Thuận ấp úng, nhưng đúng như người ta nói, rượu vào lời ra, anh cứ thế mà trút hết bầu tâm sự. Nghe xong những tưởng Lưu sẽ chê cười chuyện mê tín của hai vợ chồng Thuận. Nhưng không, gương mặt của anh ta bắt đầu cho thấy rõ sự nghiêm trọng. Chưa ngừng lại ở đó, anh ta lắp bắp hỏi lại. Có đúng là một con cu man thông không? Sao thế? Thuận nhíu mày, anh cũng nhận ra được thái độ đổi khác của bạn mình. Tôi cũng không chắc, chỉ nghe vợ nó bảo thế thôi. Hơn nữa có bao giờ động đến những chuyện tâm linh đâu mà biết. Lưu tiếp tục suy nghĩ đôi chút và rồi anh ta gật gù phán. Nếu đúng như những gì ông miêu tả thì đó đúng là cô man thông thật đấy. Và vợ ông cũng đang nuôi nó rất tốt. Cái gì? Ông bảo vậy là bình thường ư? Chính xác, có gì đâu mà ông hốt hoảng thế. Để tôi nói cho ông nghe, cái gì cũng có giá của nó hết. Tiền tài danh vọng đâu có dễ dàng mà có được đâu. Nhiều người còn phải đánh đổi nhiều thứ nữa đó. Hơn nữa, đã dính tới nó rồi, không phải muốn bỏ là bỏ đâu. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Ông à, tốt nhất thì ông cứ sống cuộc sống của ông. Đừng bao giờ liên quan hay động đến con cô man thông ấy là được. Chỉ có điều, sau này ông không xin xỏ gì được từ nó đâu. Thôi, tôi chả thèm đâu, đừng nhắc tới nó nữa. Những tưởng sẽ nhận được sự cảm thông từ Lưu, nhưng có lẽ như Thuận lại càng rước thêm bực vào người mình mà thôi. Nhậu xong về đến nhà thì cũng hơn 11 giờ đêm rồi. Thuận đưa tay mở cửa nhà, trong đầu chuẩn bị sẵn một vài câu trời nếu như còn trông thấy Diệp ôm ghì lấy con búp bê kia. Thế nhưng cũng may là nó đã được đặt trở lại trong ban thờ, còn Diệp thì ngủ say sưa, thậm chí còn ngáy lên khe khẽ nữa. Thuận đặt lưng xuống giường, choàng tay qua ôm vợ rồi từ từ thiếp đi. Trong giấc ngủ này của mình, thỉnh thoảng anh lại nghe thấy hình như có tiếng con nít đùa giỡn bên tai. Sáng hôm sau, chắc bởi vì men rượu còn chưa tan hết, đến mãi đến hơn 9 giờ thì Thuận mới thức giấc. Anh mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra một phần đồ ăn sáng đã được đặt lên trên bàn, kèm theo đó là mảnh giấy ghi nhớ Diệp để lại. Đây đúng là vợ mình rồi. Đây đúng là vợ mình rồi. Thuận phì cười vui mừng vì mọi thứ đã trở lại bình thường. Anh nằm thêm một lúc nữa rồi tranh thủ dậy đi chợ nấu cơm trưa. Tuy nhiên, từ lúc bước ra khỏi phòng ngủ thì Thuận cứ có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình vậy. Nhưng trong nhà làm gì còn ai khác. Và để cho an tâm hơn, anh lục lọi hết tất cả những ngóc ngách. Sau khi chắc chắn không có ai thì anh mới lọ mọ xách giỏ sách ra đi chợ. Vẫn khu chợ đông đúc náo nhiệt như mọi khi. Thuận tuy có chút chật vật chen vào giữa đám người, nhưng cũng chỉ mất hơn nửa giờ để anh có thể mua được thứ mà mình cần. Đang loay hoay trong bãi gửi xe thì người soát vé bước tới tươi cười hỏi. Hôm nay đi chợ muộn thế? Vốn hay đi chợ ở đây nên cả hai đều quen mặt nhau. Thuận gật gù đáp lại. Vâng, chào anh. Hôm qua đi nhậu về muộn quá giờ mới tỉnh dậy nổi. À, thế đứa bé lúc nãy đi với cậu đâu? Đứa bé nào? Thì lúc nãy đi vào chợ đấy, nó đu lên cổ của cậu rồi ngồi vắt vẻo trên đó mà. Tôi cũng định hỏi thăm ngay lúc ấy, nhưng do người vào giữ xe đông quá, giờ mới hỏi được này. Nghe tới đây, Thuận đứng ngẩn người ra mất một lúc, bởi anh là người biết rõ nhất, mình chỉ đi có một mình. Hơn nữa chẳng có đứa bé nào liên quan hay thân thuộc tới mức đu lên cổ của anh cả. Nhưng rồi, nghĩ chắc người soát vé này nhìn nhầm anh với ai khác, nên Thuận tiếp tục lấy xe ra về. Về đến nơi, anh đem đống đồ ăn vào trong bếp rồi sơ chế qua. Duy chỉ có một con cá quả lớn thì được Thuận thả lại trong chậu nước, bởi anh định đến chiều mới dùng nó nấu một nồi cháo. Cá càng tươi thì mới càng ngon và không bị tanh nên anh không làm cá vội. Đúng 12 giờ trưa, Diệp từ công ty quay về. Cô nhanh chóng tươi cười nói vọng vào. Ôi giời ơi, chồng em hôm nay trổ tài nấu món gì đấy nhỉ? Sao nó thơm thế không biết? Gớm, dẻo miệng quá nhở. Thôi, lo lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Vâng, lát nữa em cũng có tin vui muốn báo cho anh biết. Trong vẻ mặt đầy hớn hở của Diệp, Thuận đoán chắc cô vừa được sếp khen thưởng. Lát sau hai vợ chồng ngồi xuống mâm cơm. Không đợi cho Thuận hỏi, Diệp đã khoe ngay. Anh, em xin thông báo với anh một tin, đó chính là từ giờ anh phải gọi em là trưởng phòng Diệp đấy. Cái gì? Thuận giật mình, bởi nội tình trong công ty của vợ anh nắm rất rõ. Người đang nắm giữ chức trưởng phòng chính là em vợ của giám đốc. Hơn nữa, quy mô công ty khá nhỏ nên không thể nào người kia lên chức cao hơn được. Anh liền hỏi dồn. Em nói thật không? Thế trưởng phòng cũ đâu? Chị ta nghỉ việc rồi. Nghỉ việc? Sao lại nghỉ việc? Em chả biết đâu. Nghe bảo chị ta bị trầm cảm gì đấy rồi phát điên. Hiện đang điều trị tại bệnh viện tâm thần. Giám đốc quyết định bổ nhiệm em lên nắm chức trưởng phòng. Anh thấy vợ anh có giỏi không? Sau này em mà làm tốt thì sẽ lên cao hơn nữa. Tất nhiên nghe tin này thì Thuận vui mừng lắm. Bởi hơn ai hết, anh biết rõ tính vợ của mình. Cô ấy có máu hiếu thắng trong người. Nếu như không đạt được mục đích của mình thì Diệp sẽ không bao giờ ngừng lại. Thôi, ăn cơm đi em. Anh đã mua một con cá quả lớn để dành tối nấu cháo, món mà em thích nhất đó. Nhưng mà để ăn mừng cho tin vui này thì anh sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng nhé. Còn cá lát anh sơ chế để bỏ vào tủ lạnh cũng được. Chà chà, Diệp chắp miệng, đúng là chỉ có chồng em thương em nhất thôi. Nói tới đây hai vợ chồng lại cười hề hề, bữa cơm diễn ra trong không khí hết sức vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Diệp toan đi rửa bát thì Thuận ngăn lại. Không được, hôm nay em sẽ có đặc quyền là không phải làm gì cả. Đã bảo anh muốn ăn mừng chức vụ mới của vợ mình mà. Trời, anh đúng là thật là dẻo miệng quá. Thôi sao cũng được, em lên phòng nằm nghỉ một chút rồi đi làm tiếp đây. Đợi cho Diệp đi khuất sau cầu thang thì Thuận gom hết đống chén bát đem ra bồn rửa. Và rồi ra đến nơi, anh nhận ra có một mùi tanh hôi đang xộc thẳng vào trong mũi của mình. Lấy làm lạ lắm bởi gian bếp này là nơi anh chú ý vệ sinh nhất trong nhà cơ mà. Thế là Thuận bắt đầu dò tìm, xem thử cái mùi hôi kia từ đâu phát ra. Ban đầu anh nghĩ chắc là có con chuột nào đó chết sình kẹt dưới gầm tủ đựng chén bát. Nhưng không, mùi tanh bắt đầu nặng hơn và Thuận cũng lờ mờ định hướng được. Cái chậu nước đựng cá. Không chút chần chừ, anh bước tới, mở nắp đậy của chậu lên. Thuận bắt đầu chuyển sang trạng thái thảng thốt bởi con cá quả ở bên trong đã chết trương sình lên từ lúc nào. Chưa hết, máu huyết của nó trào ra, hòa trộn với nước tạo lên một cái thứ dung dịch đỏ sẫm tanh tưởi. Sao lại thế này? Thuận lục lại trí nhớ của mình. Rõ ràng lúc anh mua cá từ ngoài chợ về, nó vẫn còn sống và rất tươi cơ mà. Chưa kể trong lúc nấu bữa trưa, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước, nó quấy nữa. Vậy thì, cái thứ gì có thể gây nên chuyện như thế này? Suy nghĩ thêm một lúc thì Thuận bị mùi hôi thối trong chậu cá làm cho chịu hết nổi. Anh đành phải đem đổ hết chúng xuống cống thoát nước trong nhà. Lúc mà con cá rơi từ trong chậu xuống cống thì thịt của nó thậm chí còn thối rữa, bùn ra đến nhớp nháp. Dọn dẹp khử mùi xong, Thuận đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Lúc này cũng đã gần 1 giờ chiều. Chỉ còn 20 phút nữa thì Diệp phải đi làm, cho nên anh nhanh chóng chạy lên gọi vợ dậy. Lên tới nơi, Thuận có chút không hài lòng khi trông thấy Diệp lại ôm khư khư con búp bê kia mà ngủ. Diệp, Diệp ơi! Cô ngủ say tới mức anh có gọi như thế nào cũng không có một chút phản ứng. Lấy làm lạ, cộng thêm việc không có thiện cảm với con búp bê kia, nên Thuận đưa tay toàn giật nó khỏi người của Diệp. Cũng chính lúc ấy, cô mở bừng mắt ra nhìn trừng trừng vào chồng mình. Anh làm gì đấy? Anh... Thuận ấp úng. Tôi hỏi anh vừa làm gì đấy? Anh có làm gì đâu. Tới giờ đi làm rồi, anh lên gọi em dậy thôi mà. Diệp im lặng, ánh mắt vẫn mở trừng trừng hướng vào Thuận. Phải mất gần 5 phút sau thì cái ánh nhìn đáng sợ ấy mới nguôi ngoai đi phần nào. Cô ngồi nhòm dậy buộc lại tóc, tuy nhiên vẫn chẳng chịu rời con búp bê nửa bước. Mãi cho đến khi đi làm thì Diệp mới bỏ nó trở lại bàn thờ. Trông thấy biểu hiện của vợ mình như vậy, Thuận tức lắm. Và rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của anh. Đợi cho Diệp đi làm, Thuận khóa cửa lại rồi chạy ảo lên cái bàn thờ. Anh ngồi xuống, đối diện với búp bê rồi hất hàm hỏi nó. Ê, nhóc, mày bước ra đây nói chuyện với tao đi. Tất nhiên là không có ai trả lời anh ta rồi. Và Thuận cũng tự cười chính bản thân mình, rằng sao anh có thể hỏi một cái câu hỏi ấu trĩ như vậy cơ chứ. Anh ngồi yên lại, nhìn chằm chằm về phía con búp bê kia. Ngồi như thế gần nửa giờ đồng hồ, nhưng Thuận vẫn không thể nào lý giải được câu hỏi rằng tại sao vợ anh lại có thể mê mẩn con búp bê này như vậy chứ. Ngồi hoài cũng không phải là cách hay, anh hít một hơi rồi bạo dạn đưa tay cầm nó lên. Nhớ lại những gì mà mình tìm hiểu cũng như từ người bạn tên Lưu kia nói, anh bắt đầu ngó nghiêng để xác minh xem có phải bên trong con búp bê này có xác chết của thai nhi không. Nhưng tìm hoài mà vẫn không thấy. Nói đúng hơn là nó chẳng khác con búp bê mua ở ngoài tiệm một chút nào cả. Sau một hồi xem xét, Thuận đặt nó trở lại bàn thờ, thậm chí chẳng thèm chắp tay vái lại gì giống như Diệp. Anh đứng lên, lắc đầu ngán ngẩm với sự mê tín của vợ mình, rồi bước xuống dưới nhà xem tivi. Xuống đến nơi, Thuận nhớ ra đây là khung giờ đẹp mà các kênh truyền hình hay chiếu phim. Thế là anh ngồi xuống, nhanh tay vớ lấy cái remote rồi bấm kênh. Màn hình bừng sáng là một kênh phim nước ngoài quen thuộc. Tuy nhiên, nội dung của bộ phim đang chiếu lại không mấy bình thường cho lắm. Cụ thể, đây là một bộ phim kinh dị với xác chết nằm la liệt dưới đất. Tất cả những người này đều bị giết bởi một đứa trẻ nhỏ xíu. Thoạt đầu Thuận cũng nghĩ đây là một bộ phim hấp dẫn, nhưng càng ngày, những cảnh quay càng chân thực tới mức đáng sợ. Anh mới nhanh tay chuyển kênh. Ấy thế mà sang bên này vẫn là bộ phim ấy đang được chiếu. Đáng nói hơn, cảnh quay cứ như lặp đi lặp lại. Không chỉ có mình hai kênh đó, Thuận điên cuồng bấm lướt qua gần 30-40 kênh, vẫn chỉ có một mình cảnh phim kinh dị kia hiện ra. Quá hoang mang, Thuận tắt luôn tivi rồi lẩm bẩm. Cái quái gì thế này? Tín hiệu bên đài truyền hình bị lỗi ư? Có chút bực dọc trong người, Thuận nằm ngả lưng xuống ghế sofa rồi mở một bài nhạc nhẹ để nghe. Hiệu ứng từ bài nhạc ấy nhanh chóng làm cho tâm trạng của anh có chút cải thiện. Cứ thế, Thuận lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Một tiếng cười từ đâu đột ngột vang lên như phá tan sự thư giãn của Thuận. Đáng nói hơn, cái tiếng cười này nghe rất rõ ràng và giống của một đứa con nít. Khỏi phải nói, anh ta bật người ngồi thẳng dậy, đảo mắt quét một vòng xung quanh mình. Tiếng cười không còn nữa, và Thuận cũng không thấy bất kỳ cái thứ gì có khả năng phát ra tiếng cười vừa rồi. Sự hoang mang càng lúc càng dâng cao hơn. Anh đưa tay vỗ vỗ lên trán của mình mấy cái như để cho tỉnh táo lại. Tiếng cười thêm một lần nữa vang lên, và lúc này đây thì Thuận cũng có thể biết được nó đến từ chính cái điện thoại của anh. Cụ thể, trong bài hát mà anh đang mở thì thỉnh thoảng sẽ có một vài đoạn quảng cáo được tràn vào. Thuận nhíu mày lẩm bẩm. Mẹ cha, cái đứa nào làm quảng cáo mất dạy thật. Đáng suýt ngủ ngon. Và sự việc vừa rồi cũng làm cho cơn buồn ngủ trong Thuận tan biến luôn. Anh ngồi thử người ra trên ghế, tò mò mở lại tivi. Mọi thứ lúc này có vẻ đã trở lại bình thường, không còn cảnh phim đáng sợ kia và sự lặp lại của từng kênh nữa. Thế là Thuận bắt đầu chọn một chương trình thực tế để xem, với hy vọng nó sẽ giúp giết thời gian và tạm thời đưa anh ra khỏi những sự hoang mang không cần thiết. Hơn 5 giờ chiều, Diệp tan ca quay trở về. Chồng cô vẫn còn tươi tắn lắm. Chắc niềm vui khi ở trên cương vị trưởng phòng vẫn còn nhiều. Thuận thấy thế liền châm chọc thêm. Này, chồng em vui thế nhỉ? Đừng nói là giờ lại được thăng lên chức giám đốc nhé. Cái anh này, cứ thích chọc người ta hoài thôi. Nhưng mà chuẩn bị đến đâu rồi? Đêm nay nhớ gì không? Nhớ chứ. Anh có cần chuẩn bị gì đâu nào. Để em tắm rửa thay quần áo thì mình đi thôi. Anh đặt chỗ ở cái nhà hàng mà lúc trước mình hay ăn đấy. Ngoài ra anh còn có một bất ngờ to lớn cho em nữa cơ. Hả? Bất ngờ gì? Nói cho em nghe với. Tất nhiên là không rồi. Bất ngờ thì phải đến lúc thích hợp mới nói được chứ. Giờ em đi tắm đi, anh đợi. Diệp nhau mắt nhìn chồng mình bằng một vẻ hết sức tò mò. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng chạy lên trên lầu. Thuận ngồi trên ghế cười mỉm. Bởi anh ngoài việc đặt bàn trong nhà hàng thì cũng đặt luôn một phòng ở cái khách sạn 5 sao gần đó. Dự định đêm nay của Thuận chính là sau bữa ăn tối lãng mạn, anh sẽ cùng Diệp tính đến chuyện con cái. Hy vọng thay đổi chỗ sẽ có được phong thủy tốt hơn. Đúng 7 giờ, Diệp từ trên lầu bước xuống. Cô mặc bộ váy hết sức gợi cảm. Quá đúng ý của Thuận rồi. Tuy nhiên, anh ta chưa kịp vui mừng hay khen gì thì đã khựng lại ngay. Bởi nhận ra Diệp đang ôm trên tay con búp bê kia. Ngay lập tức anh gắt lên. Diệp, em mang theo nó làm gì? Có sao đâu, nó cũng là con của em. Hơn nữa, cả ngày nay em không được gặp nó nhiều. Mang theo có tí thôi mà. Em... Thuận tức lắm. Tuy nhiên anh không thể cãi nhau rồi phá hỏng buổi không khí của tối hôm nay được. Thế là Thuận hít một hơi, cố nén cơn giận trong người mình lại, rồi nói với giọng miễn cưỡng. Thôi được rồi, chúng ta đi nhanh thôi kẻo muộn. Đến nhà hàng, Thuận lại càng ngượng chín cả mặt. Bởi ai cũng đều chú ý vô cái hành động cưng nựng con búp bê của Diệp cả. Thậm chí cô còn nói với nó như thể là người sống nữa. Không cần đám đông xung quanh nói ra, nhưng chắc hẳn Thuận cũng đoán được. Có khi họ bảo hai vợ chồng của anh bị điên cũng nên. Ngồi xuống bàn ăn, Thuận cúi gằm mặt vào trong cái menu, lẩm bẩm trời. Mẹ nó chứ, biết thế mình đem vứt quách nó đi từ đầu là xong. Để chỉ đến bây giờ phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười thế này chứ. Bữa ăn diễn ra theo một cách khiến cho Thuận không thể nào chấp nhận nổi. Anh dường như bị bỏ xó. Bởi vừa ăn, Diệp này vừa quay sang trò chuyện với con búp bê. Nào là hôm nay con có ngoan không? Có ăn uống đầy đủ không? Cũng may bữa ăn nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Ra ngoài xe, Thuận thẳng thừng nói với vợ. Em này, em có thể nào đừng ảo tưởng rằng nó là một thứ sinh vật sống được không? Nếu em muốn có con thực sự thì chúng mình sẽ cố gắng có con. Anh cũng đã chuẩn bị. Không. Diệp ngắt ngang lời chồng mình. Em không muốn có con đâu. Vậy là đủ rồi. Mình đủ rồi. Có con làm gì? Nói xong cô chui tọt vào trong xe ngồi. Khỏi phải nói Thuận như đứng khựng lại. Bởi anh không thể nào tin vào tai mình những gì vừa nghe được từ Diệp. Thế là kế hoạch hâm nóng tình cảm trong khách sạn cũng tan thành mây khói. Trên suốt quãng đường về, Thuận không hé răng nửa lời. Đến nhà cũng thế, anh chỉ đỗ xe vào bãi rồi lầm lũi bước lên phòng nằm nghỉ. Lát sau Diệp tẩy trang xong thì bước vào. Cô nằm xuống cạnh bên Thuận thủ thỉ nói. Anh ơi, em xin lỗi lúc nãy em có nói quá lời. Nhưng mà hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng để mang thai. Anh thừa biết em vừa mới lên chức mà. Khối lượng công việc quá nhiều. Em sợ mình sẽ không đảm đương nổi chuyện làm mẹ. Nghe tới đây Thuận cũng nguôi ngoài đi ít nhiều. Anh quay người lại, choàng tay ôm lấy vợ mình. Thôi được rồi, Anh biết em đang có nhiều áp lực, anh hiểu. Nhưng mà có việc này, anh muốn em nghe theo anh. Là gì thế? Em bỏ con búp bê kia đi được không? Trời đất! Diệp vừa thốt lên vừa đưa tay bịt lấy miệng của Thuận lại. Anh đừng nói thế một lần nào nữa, nó nghe được thì không tốt đâu. Gương mặt, ánh mắt và giọng nói của cô làm cho Thuận giật mình. Bởi đây giống như là một lời đe dọa vậy. Tất nhiên anh không thể nào chấp nhận được rồi. Còn búp bê đó rốt cuộc là thứ gì mà có thể quan trọng hơn tình cảm vợ chồng cơ chứ? Anh giật tay của cô ra gắt lên. Sao? Em định tiêm nhiễm vào đầu anh cái thứ tâm linh huyễn hoặc nào nữa? Anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Anh không chấp nhận nó. Nó chỉ là một con búp bê mà thôi. Em còn như thế nữa thì đừng trách anh vứt nó đi đấy. Lần đầu tiên Thuận lớn tiếng với vợ mình như thế. Và Diệp cũng nhận ra là chồng mình đã bị đẩy đến giới hạn. Cô liền xua xua tay hạ giọng xuống. Thôi anh ơi, em biết rồi. Em sẽ hạn chế. Thở cũng nó bình thường thôi, xin anh đừng động vào nó. Em tốn biết bao nhiêu công sức khổ cực mới có thể thỉnh được nó từ bên Thái về. Em xin anh mà. Vừa nói Diệp vừa òa lên khóc nức nở. Chứng kiến cảnh này, Thuận chỉ còn biết thở dài mà ôm cô vào lòng. Được rồi, bỏ đi. Đêm nay đáng lẽ sẽ là đêm ăn mừng của vợ chồng mình đấy. Em đừng có khóc nữa, khóc xấu lắm. Cuộc tranh luận cũng được ngưng tại đây. Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, có lẽ Thuận không thể biết được. Từ nay đến giờ luôn có một cái bóng bé nhỏ đứng trong góc, hòng quan sát tất cả. Lúc này, ánh mắt của nó đầy sự hung ác, nhìn chằm chằm vào anh. Sáng hôm sau, mọi thứ đã trở lại bình thường. Diệp đi làm, còn Thuận tranh thủ những ngày rảnh rỗi còn lại mà sửa soạn, chăm sóc cho gia đình mình. Trước khi xách giỏ đi chợ, anh đứng trước cái bàn thờ của con búp bê kia rồi nhìn nó với vẻ mặt hết sức khó chịu. Và tất nhiên là nó không thể có phản ứng gì lại với anh rồi. Ra đến chợ, hôm nay anh đi sớm và lại cũng đang trong giờ hành chính nên không có quá nhiều người cho lắm. Dắt xe vào bãi đậu, vẫn là người soát vé hôm qua. Anh ta chạy ra giơ tay tươi cười nói. Chào người anh em, sáng nay đi chợ sớm thế, có đám tiệc gì hay sao? Không có, dậy sớm thì đi sớm thôi. Nhớ trong xe em cho cẩn thận đấy nhé, hôm trước bị xước mấy vết liền. Yên tâm, tôi đảm bảo cho cậu nếu mà thấy xước nữa thì cứ đem lại đây, tôi đền tiền sơn sửa cho. Nói tới đây anh ta hất hàm về phía của Thuận. Nào, giờ thì nói cho tôi biết đứa bé này là ai được không? Hay là con rơi con rớt của cậu? Đứa bé nào? Thuận nhíu mày. Hay cái cậu này, nó đang vắt vẻo trên vai của cậu đấy. Vừa nói người soát vé vừa đưa tay chỉ lên vai của Thuận. Nhưng anh là người biết rõ nhất mình làm gì có đứa bé nào trên vai. Theo phản xạ, Thuận hướng mắt nhìn vào tấm kính chiếu hậu trên xe. Thì hỡi ôi, đúng là ở trên vai của anh đang có một đứa bé. Nó ngồi vắt vẻo trên vai. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì da dẻ của nó trắng bệch, tay chân tím tái. Khỏi phải nói, Thuận cảm nhận được một luồng hơi lạnh đang chạy dọc sống lưng của mình. Và như một người bị kiến cắn, anh đưa tay lên xua xua như thể muốn hất đứa bé trên lưng xuống. Tuy nhiên qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Thuận vẫn thấy nó ngồi chễm chệ ở đó. Anh gần như phát điên thét lớn. Cút đi! Cút đi! Vừa hét, Thuận vừa vùng bỏ chạy. Đúng lúc ấy anh cũng giật mình tỉnh giấc. Nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Khung cảnh hiện tại vẫn là căn phòng ngủ với chiếc giường quen thuộc. Thuận thở dốc từng hơi đầy mệt nhọc. Mồ hôi lúc này đã vã ra như tắm. Anh thều thào. Mình bị gì thế này? Phải mất gần nửa giờ đồng hồ thì Thuận mới có thể lấy lại được sự bình tĩnh. Anh đưa chân bước xuống giường, tự trấn an bản thân. Rằng dạo gần đây mình bị stress nên mới sinh ra việc gặp ác mộng mà thôi. Ra đến bên ngoài, Thuận không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại tiếp tục đưa mắt nhìn lên cái bàn thờ. Mọi thứ vẫn hết sức bình thường, Nhưng người của Thuận lạnh toát, có chút rợn rợn gai ốc nổi lên. Anh liếc nó thêm một cái rồi nhanh chóng chạy xuống lầu đi chợ. Trên đường đi, vốn còn dư âm từ giấc mơ kia, nên chốc chốc Thuận lại đưa mắt liếc nhìn vào trong kính chiếu hậu. Cũng may mọi thứ không giống với trong mơ. Nhưng để chắc ăn hơn, Thuận ngừng lại trước bãi đậu xe rồi hướng ánh nhìn về phía của người soát vé. Anh ta đòn đả cất tiếng gọi. Ôi dào, hôm nay đi chợ sớm thế. Vẫn là câu nói tương tự như trong giấc mơ, nó khiến cho Thuận hơi hoang mang. Anh ấp úng. Do dậy sớm thì đi sớm. Thôi đi vào đi, tôi trông xe cho. Nói rồi, người soát vé móc điện thoại ra lướt lướt gì đó. Thuận tiếp tục ngừng lại, đưa mắt nhìn rồi thì thầm hỏi. Anh này, anh có thấy thứ gì trên người tôi không? Sao? Người soát vé nhíu mày. Thứ gì? Trên người anh có thứ gì? Hay lại mới mua sắm gì rồi mang ra khoe tôi phải không? Không phải. Tôi... Thuận này đưa mắt nhìn vào tấm gương chiếu hậu thêm lần nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm, bởi trên vai không hề có bất kỳ thứ gì. Yên tâm rồi, anh mới dựng xe rồi xách giỏ bước vào chợ. Vừa đi, Thuận như vừa tự cười cho chính bản thân mình. Thuận ơi là Thuận, sao mày lại thần hồn nát thần tính thế chứ? Đúng thật là... Sau một hồi mua sắm, anh quay trở về nhà với một giỏ đầy đồ ăn. Mấy ngày qua quả thực tâm trạng không tốt lắm, nên Thuận quyết định nấu vài món bổ dưỡng để lấy lại sức cho cả hai vợ chồng. Về đến nơi, trước khi sắn tay vào làm bếp, thì Thuận phát hiện cái thùng rác đã đầy từ lúc nào rồi. Thế là anh lại phải đem chúng đi ra cái thùng bên ngoài vỉa hè mà đổi vào. Nếu như thường ngày, Thuận chỉ việc đem nó đi thôi. Nhưng không hiểu sao hôm nay, anh lại tò mò mở nó ra xem bên trong có gì. Và cũng chính cái quyết định này, Thuận nhận ra bên trong ấy có một thứ rất lạ mắt. Một vật hình que màu trắng, nhìn kỹ hơn một chút thì anh biết được đây là que thử thai. Có phần hơi bất ngờ, bởi vợ chồng Thuận trước giờ chưa có con, và cũng không có dấu hiệu nào đủ để sử dụng nó cả. Ngay lập tức anh cúi xuống nhặt cái que lên. Chưa đầy 3 giây sau, hai mắt của Thuận mở to, nhìn chân chối, bởi kết quả trên que hiện lên 2 vạch, có nghĩa là người thử nó đang mang thai. Quá bất ngờ với thông tin này. Hơn nữa, trong nhà chỉ có hai vợ chồng mà thôi. Vậy thì Diệp đang mang thai ư? Trời ơi! Thuận thốt lên. Nếu đứng như thế thật thì đây thật là một tin mừng. Không chút chần chừ, anh nhanh chóng vớ lấy cái điện thoại để gọi cho vợ mình. Tiếng chuông đổ liền mấy hồi, tuy nhiên Diệp không nhấc máy, có chút sốt ruột lắm. Nhưng rồi, đến lần gọi thứ ba thì bên đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời của cô. Alo, anh gọi em có việc gì thế? Em đang ở đâu đấy? Em tất nhiên là đang đi làm rồi. Anh hỏi gì kỳ vậy? Có phải em bận rồi? Diệp ngắt lời của Thuận. Chuyện này có thể tăng ca nên không về đấy. Có gì em sẽ nhắn anh sau. Nói tới đây thì Diệp tắt máy. Tất nhiên Thuận có chút khó chịu, nhưng niềm vui khi có được đứa con đang bao trùm lên trí óc của anh. Việc xác minh cũng không quá quan trọng nữa, bởi vì biết đâu là Diệp đang có ý định tạo bất ngờ cho mình thì sao. Thế nên Thuận cho rằng việc mà anh cần làm bây giờ đó chính là chuẩn bị một buổi tiệc hoành tráng nhất có thể để gây bất ngờ ngược lại cho vợ. Trời sầm tối, nghe tiếng xe ngừng ngoài cổng vọng lại. Thuận biết được Diệp đã về nên anh nhanh chóng tắt hết điện rồi nấp sau cửa để mà trốn. Chưa hết, trên tay Thuận còn cầm sẵn một cây pháo hoa bằng tay. Diệp bảo đến nơi cô lẩm bẩm. Quái, anh Thuận đi đâu rồi à? Sao nhà cửa tối om om thế này? Vừa mới đẩy cửa bước vào trong thì phụt một phát, Diệp giật bắn mình. Bởi Thuận từ trong góc cửa bước ra, ngọn pháo trên tay anh cũng phụt cháy. Chưa hết, Diệp nhận thấy một cái bàn tiệc đã được bày ra với đủ những món ngon cùng với bong bóng trang trí. Anh làm gì vậy? Thuận cười khoái chí, Em định tạo cho anh bất ngờ đúng không? Vậy thì anh cũng cho em một sự bất ngờ ngược lại đấy. Là sao? Anh nói gì em không hiểu. Còn sao nữa? Thuận quẳng cây pháo hoa xuống sàn rồi ôm chầm lấy vợ mình. Em có thai đúng chứ? Nghe tới đây Diệp đứng khựng người lại, cô lắp bắp. Anh... Em có biết anh đã vui mừng như thế nào không? Đúng thật là trời không phụ lòng chúng ta mà. Anh vui lắm, anh hạnh phúc lắm. Anh à, em không có thai. Câu nói thẳng thừng đầy lạnh lùng của Diệp làm cho Thuận khựng đứng lại. Anh lắp bắp. Thôi mà, em đừng có đùa nữa, không vui đâu. Em nói rồi em không có thai. Anh bị làm sao thế, điên à? Diệp vừa nói vừa đẩy Thuận ra, đưa tay bật đèn rồi toan bước lên trên lầu. Thuận có chút hụt hẫng, nhưng anh cũng nhanh chóng móc cái que thử thai mà mình tìm thấy trong sọt rác ra. Thế đây là thứ gì? Lần này đến lượt Diệp chết đứng, cô trợn trừng mắt, xông đến toan giật lấy cái que đi. Anh lấy nó ở đâu? Đưa đây, mau đưa đây cho em. Tất nhiên là Thuận không thể để vợ mình làm như thế rồi. Hai người bắt đầu giằng co. Và rồi khi đẩy được Diệp ra, cái túi sách của cô vô tình rơi xuống đất, để lộ ra một tờ giấy khá lớn. Thuận đưa mắt nhìn nó và rất nhanh chóng, anh cúi xuống nhặt tờ giấy lên xem. Đập vào mắt của Thuận chỉ vỏn vẹn 5 chữ thôi, nhưng lại có sức tàn phá tâm trạng của anh một cách kinh khủng. Đơn cam kết phá thai. Thuận như không tin vào mắt mình, càng thẳng thốt hơn, bởi tên của làm đơn lại chính là vợ của anh. Khỏi phải nói, Thuận trừng mắt nhìn Diệp gắt lên. Em, giải thích cho anh xem, tờ giấy này là gì? Em phá thai ư? Lúc này Diệp biết không thể nào che giấu được nữa, cô òa lên khóc. Vậy đúng là vào sáng nay, Diệp đã thử thai và phát hiện mình đã dính. Sau đó cô lập tức đi phá nó. Một lý do khả thi nhất được Thuận nghĩ đến trong lúc này. Tuy đau đớn nhưng anh vẫn phải thốt ra. Diệp, em có con với người khác phải không? Em cắm sừng anh phải không? Không, em không có. Em không có, nó là con của anh, là con của chúng ta. Nói dối! Thuận quát lớn hơn. Nếu như vậy thì tại sao em lại phải che giấu anh hả? Tại sao? Diệp càng lúc càng khóc to hơn. Cô quỳ sụp xuống đất. Em xin anh, em cầu xin anh. Em thề bằng cả tính mạng của mình nó là con của anh. Xin anh hãy tin em. Em có lý do riêng của mình, em không thể có con vào lúc này được. Lý do gì? Em đừng nói về công việc nữa nha, nó không đáng. Hay em muốn chúng ta ly hôn? Chứ anh không chấp nhận việc em lừa dối anh đâu. Không, đừng mà. Diệp gào lên. Anh ơi đừng bỏ em. Em thề em không lừa dối anh, em không cắm sừng anh. Là nó không cho em có con. Nó không cho em có con. Vừa nói Diệp vừa hướng ánh mắt lên trên lầu. Tất nhiên Thuận biết vợ mình đang nói tới thứ gì rồi. Anh nhếch mép một cái. Sao nào? Em đừng nói là em định đổ cho con búp bê kia đấy nhá. Anh ơi em thề, em xin thề. Hiện giờ nó đã giúp em rất nhiều, nên em có nói với nó rồi tạm thời sẽ không sinh con, sẽ cưng chiều nó hết sức. Nhưng mà em không ngờ được lần trước quan hệ với anh, em không ngờ mình lại dính bầu. Em có bị điên không? Anh không biết cái lý do này của em có phải là sự thật không, nhưng nếu như vậy, nó còn quá đáng hơn việc cắm sừng anh nữa. Tại sao chỉ vì một con búp bê mà em có thể bỏ đi máu mủ của mình chứ hả? Em điên rồi, em điên rồi. Không anh ơi, anh thông cảm cho em đi, đợi qua khoảng thời gian này thì vợ chồng mình sẽ làm lại mà. Anh thông cảm cho em đi. Diệp vừa nói vừa toan chạy lại ôm lấy tay Thuận, nhưng anh nhanh chóng khạt phăng đi. Tránh ra, cô đừng chạm vào người tôi. Được rồi, nếu cô nói là do con búp bê đúng không? Được, tôi sẽ trả thù cho con của tôi. Thuận dứt lời thì chạy ngay lên lầu. Diệp cũng dự cảm được chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra rồi. Cô chạy theo ngay. Nhưng lúc nên đến nơi thì mọi thứ đã muộn. bởi con búp bê bị Thuận xé làm đôi. Chưa hết, phần đầu của nó bị anh dẫm đạp tới mức nát bét. Trời ơi! Diệp cũng chỉ thốt lên được một tiếng rồi nhanh chóng đổ vật ra sàn, ngất lịm. Thuận tuy giận vợ lắm, nhưng đúng là anh không thể đứng yên trước tình trạng này của cô được. Thế là anh đạp thêm mấy cái nữa vào con búp bê, rồi chạy đến bế Diệp đi bệnh viện cấp cứu. Vô tới nơi không biết trùng hợp thế nào, người bác sĩ mà phá thai cho Diệp lúc chiều lại nhận ra cô. Ông liền bước tới hỏi Thuận. Anh là gì với cô gái này? Vâng, tôi là chồng cô ấy, ông là... À, tôi vừa mới phá thai cho cô ấy lúc sáng, bào thai còn quá nhỏ, không biết hai vợ chồng suy nghĩ ra sao mà quyết định phá thai vậy. Tôi... Thuận ấp úng, nhưng không hiểu sao sự ức chết và bất lực trong lòng anh lúc này lại tuôn trào ra. Thuận kể hết không sót thứ gì về chuyện vừa xảy ra với mình. Nghe xong, ông bác sĩ nhíu mày nói: Tôi hiểu cho cảm giác của cậu, người đàn ông ghét nhất là bị phản bội cơ mà. Nhưng tôi có cái này muốn cho cậu biết, cậu vẫn có thể biết mình có phải là cha của đứa bé hay không. Sao? Ông nói gì? Vợ cậu vẫn chưa nói cho cậu biết à? Đó là lúc chụp cái thai ra khỏi người rồi, cô ấy vẫn muốn chúng tôi giữ nó lại trong hộp kín, rút hết không khí rồi đem lên chùa chôn cất. Thế nhưng chắc bận nên cô ấy hẹn sang tuần sẽ lấy. Giờ nếu anh muốn thì chúng tôi có thể xét nghiệm ADN cho anh. Có thật không bác sĩ? Tất nhiên là thật rồi. Thế là thủ tục xét nghiệm nhanh chóng được tiến hành. Kết quả sau đó khiến cho Thuận bàng hoàng lắm, bởi đứa bé chính là con của anh. Lần này thì khả năng Diệp ngoại tình đã biến mất. Anh bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì nghi ngờ vợ của mình. Thuận đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Lúc này Diệp đã tỉnh. Tuy nhiên có lẽ cô vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc nên không nói không rằng gì cả. Thuận ngồi xuống cạnh vợ, đưa tay nắm lấy tay cô. Em, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Mong em tha thứ. Diệp vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình. Nhưng rồi lát sau cô bắt đầu thều thào với chất giọng hết sức mệt mỏi. Anh mau lên chùa xin bùa bình an đi. Nó không tha cho anh đâu. Nó không tha cho anh đâu. Cái gì? Thuận nhíu mày. Nó nào? Em nói con búp bê à? Nó... Đừng. Diệp ngắt lời chồng mình, hai mắt cô trợn trừng. Anh đừng nhắc tới nó, làm ơn. Hãy nghe theo lời em dặn đi. Đừng nhắc tới nó sẽ làm hại anh đấy. Nói tới đây, Diệp òa lên khóc nức nở. Khỏi phải nói Thuận như người từ trên trời rơi xuống vậy. Bởi làm sao anh tin rằng con búp bê kia nó có thể làm gì mình được chứ? Hơn nữa trong quá trình nói chuyện với vị bác sĩ kia, ông ta đưa ra giả thuyết. Có thể trong quá trình chung sống, hai vợ chồng sinh ra stress ngầm. Nó không bộc lộ ra, nhưng cứ thế tiếp diễn dẫn đến tình trạng trầm cảm của Diệp. Cô mượn con búp bê, tự quy định cảm xúc cho nó như một cách để cứu rỗi tâm trạng của mình. Thuận định bụng, đợi cho vợ anh khỏe hơn thì sẽ ngay lập tức thuê một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng để điều trị cho Diệp. Ngồi bên vợ đến sáng hôm sau thì Thuận cũng phải quay trở về nhà, lấy thêm quần áo và một ít nhu yếu phẩm. Tuy nhiên không hiểu sao Diệp lại ngăn cản không cho anh về. Phải nói dối xuống căng tin mua đồ thì Thuận mới có thể đi được. Về đến nhà, Thuận đưa ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn vào trong. Nhưng anh lại thêm một lần nữa sửng sốt, bởi căn nhà bây giờ trông như một mớ hỗn độn vậy. Đồ đạc bị vứt lung tung, những món ăn trên bàn từ đêm qua được đẩy đệm cẩn thận thì giờ đây đều bị hất văng khắp nơi. Anh lắp bắp thốt lên. Cái gì thế này? Nghĩ rằng trong nhà mình có trộm, Thuận bắt đầu lùi ra sau mấy bước. Anh còn cẩn thận hơn khi gọi thêm mấy người hàng xóm ở gần đó qua giúp mình. Bởi biết đâu, tên trộm còn đang lẩn trốn ở một ngóc ngách nào đó thì sao? Thế nhưng 5-6 người gần như lục tung cả căn nhà lên, nhưng vẫn không phát hiện ra kẻ gian nào đang ẩn nấp. Duy chỉ có Thuận là thêm chút hoang mang, bởi tiền bạc và những đồ đắt tiền trong nhà không bị mất. mà ngược lại, thứ mất tích lại chính là con búp bê kia. Anh nhớ rất rõ, trước khi đưa Diệp đi cấp cứu thì con búp bê bị đứt thành hai nửa. Phần thân của nó nằm lăn lóc trong góc tường, còn cái đầu thì bẹp dí vì hứng chịu những cú đạp đầy phẫn nộ của Thuận. Ấy thế mà giờ đây không hề có chút dấu hiệu nào về con búp bê này cả. Sau khi mấy người hàng xóm ra về hết, Thuận mệt mỏi ngồi xuống bộ bàn ghế sofa rồi ngẫm nghĩ. Quả thực có những chuyện từ lúc con búp bê được Diệp mang về đến giờ thì anh không thể nào giải thích nổi. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Thuận giật mình. Anh nhận ra được người gọi chính là người bạn thân tên Lưu. Không chút chần chừ, Thuận nhấc máy ngay. Alo, có chuyện gì thế? Tiếng của Lưu cười giòn phát lên. Không có gì quan trọng đâu. Chỉ là hôm nay tôi có khai trương một cái quán ăn nho nhỏ cho vợ ấy mà. Ông rảnh thì ghé qua chung vui nhé. À, được. Nhưng mà Diệp đang nằm viện nên tôi chỉ qua chơi thôi chứ không uống đâu nhé. Sao? Diệp cố ý bị gì? Chuyện dài lắm. Có gì lúc đến tôi sẽ kể sau. Được. Thuận tắt máy, đưa tay lên vò lấy trán mình. Cả đêm ở trong bệnh viện trông chừng Diệp nên đã không ngủ được. Và tất nhiên lúc này giấc ngủ đã tìm đến một cách nhanh chóng. Thuận định bụng chỉ chợp mắt một chút chắc không sao, nên rất thoải mái mà Thuận theo đồng hồ sinh học của bản thân mình. Thế nhưng vừa mới chợp mắt được một lúc thì hai bên tai anh bắt đầu vang lên những tiếng cười đầy rùng rợn. Thuận muốn mở mắt ra lắm, nhưng chắc bởi vì cơn mệt mỏi trong người anh đang chi phối nên hai con mắt nặng trĩu không thể nhấc lên nổi. Tiếng cười mỗi lúc một to rõ hơn, và Thuận cũng lờ mờ nhận ra nó khá quen thuộc, giống như cái tiếng cười của con nít mà lần trước anh nghe được trong đoạn quảng cáo trên điện thoại. Thế nhưng Thuận nhớ ra mình đâu có nghe nhạc. Sự tò mò khiến cho anh dùng hết ý chí để cưỡng lại cơn buồn ngủ. Cuối cùng Thuận cũng có thể mở được mắt mình ra, nhưng có vẻ như đây là một cái quyết định đầy sai lầm, bởi cảnh tượng đang hiện ra trước mặt của anh là một thứ gì đó hết sức ghê rợn. Cụ thể, Thuận trông thấy một đứa bé trai đang ngồi chễm chệ trên bàn, hai người đối mặt nhau. Và đáng nói hơn, nó chính là đứa bé lần trước đu lên trên vai mà anh thấy trong giấc mơ. Thậm chí nhìn nó còn kinh dị hơn lần trước nữa. Khỏi phải nói, Thuận sợ lắm. Anh vội vàng nhảy bổ xuống ghế toan chạy đi. Đúng lúc ấy, Thuận trượt chân một cái rồi ngã nhào xuống đất. Cơn đau làm cho đầu óc của Thuận choáng váng. Còn đứa bé kinh dị kia, nó từ từ bước tới gần bên rồi thủ thỉ. Tao sẽ trả thù. Tao sẽ trả thù. Lúc này đây, Thuận lờ mờ nhận ra được đứa bé này chính là con búp bê ma quái kia. Vậy đây không phải là mơ rồi. Nó là có thật. Nó là có thật. Đứa bé cười ré lên thêm một tràng rồi biến mất. Thuận cũng mất thêm gần nửa giờ đồng hồ thì mới có thể bình tĩnh lại được. Anh lọ mọ ngồi dậy, một cảm giác đầy hoang mang lo lắng ập đến. Nhớ đến người bạn của mình, chắc chỉ con Lưu mới giúp giải đáp được một đống những câu hỏi đang xuất hiện trong đầu của anh mà thôi. Nghĩ là làm, anh nhanh chân chạy ra khỏi nhà, tức tốc đến chỗ quán ăn của Lưu. Đến nơi, anh trông thấy bạn mình đang tất bật chuẩn bị cho lễ khai trương nên bận rộn lắm. Nhận ra Thuận, Lưu có chút bất ngờ. Trời đất, sao ông đến sớm thế, có đi nhầm giờ không? Còn đến 3-4 giờ nữa mà. Tôi không nhầm, chỉ là tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến của ông. Chuyện gì thế? Mà thôi, tôi đang dở tay, ông cứ ngồi ở bên kia đợi tí, lát tôi qua ngay. Thuận gật gù, đưa chân bước ra phía bộ bàn ghế gần đó để ngồi. Thế nhưng vừa mới đặt mông xuống thì anh nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm ở phía đối diện. Là một ông già chừng ngoài 60. Trông gương mặt của ông ta hồng hào, béo tốt lắm. Ông ta càng nhìn lâu hơn thì Thuận cũng cảm thấy khó chịu lắm. Anh cất tiếng hỏi. Thưa ông, chúng ta có quen nhau không? Sao ông lại nhìn tôi chân chối vậy? À không, không quen. Người đàn ông cười cười xua tay. Thế nhưng được một lúc thì ông ta vẫn nhìn Thuận như thế. Lát sau anh cảm thấy không được thoải mái nên toàn đứng lên bỏ đi, thì chính ông già kia lại cất tiếng gọi. Này, cậu gì ơi? Ông gọi tôi à? Vâng, đúng rồi. Tôi có chuyện này, không biết có nên nói cho cậu nghe không? Chuyện gì? Thuận đáp bằng một vẻ hết sức khó chịu. Tôi thấy có một vong nhi đang bám trên người cậu. Cái gì? Thuận chớp mắt lên kinh ngạc. Đúng lúc ấy, Lưu cũng xong công việc mà bước tới. Anh ta cúi chào ông già kia một cách kính cẩn lắm. Con chào thầy Linh, đồng thời quay sang Thuận. Này, hai người biết nhau à? Thầy Linh này là người tôi mời đến xem phong thủy cho quán đấy. Ông ấy giỏi lắm, nhất là về lĩnh vực bùa chú phong ấn. Thế nhưng có vẻ như Thuận không quan tâm tới câu nói của Lưu cho lắm. Anh lắp bắp hướng về phía thầy Linh. Thưa ông vừa nói gì? Thầy Linh gật gù, đưa tay chỉ lên vai của Thuận, rồi nhanh chóng miêu tả. Sự kinh hoàng lúc này mới thực sự ập đến, bởi những gì ông nói hoàn toàn trùng khớp với hình dạng kinh dị của đứa bé kia. Khỏi phải nói, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Thuận biết kinh sợ cái thứ gọi là thế giới tâm linh. Trời ơi! Thuận thốt lên, tay chân cua cào, toàn xua đuổi cái vong hồn trên vai của mình xuống. Này, cậu bình tĩnh lại. Số mạng của cậu cao lắm nên tạm thời nó chưa làm gì hại được đâu. Nhưng mà nếu cứ hoảng hốt thì nó rất dễ xâm chiếm lấy cơ thể của cậu đấy. Vâng. Thuận gật gù, anh quỳ sụp xuống rồi van xin. Thầy ơi, mong thầy đuổi nó đi giúp con với. Mong thầy đuổi nó đi giúp con. Thế anh có biết nguồn gốc của nó không? Nói cho ta nghe thử. Trước câu hỏi của ông Linh, Thuận mất thêm một lúc nữa để lấy bình tĩnh, rồi bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện cho ông nghe. Nghe xong, ông lắc đầu chắp miệng. Thế thì khá rắc rối đấy. Bởi cậu không tin vào chuyện tâm linh này, nên mới dùng cách đó để phá hoại con búp bê. Chứ người trong nghề bọn tôi phải kinh qua một đống lễ lớn nhỏ mới có thể phong ấn được linh hồn nó. Giờ thì nó không còn vật chủ là con búp bê để bám vào nữa, mà cứ thế vất vưởng. Nhưng đáng lo ngại hơn là sức mạnh của nó không còn bị cái vỏ búp bê phong ấn nữa. Vừa nói, ông thầy Linh vừa hướng mắt lên vai của Thuận như để nói chuyện với vong nhi kia vậy. Giờ chỉ còn một cách, đó chính là tìm ra cha mẹ thật sự của nó, hoặc người đã luyện nó mới có thể hóa giải được thôi. Chứ cậu và vợ tuy mang tiếng chủ nhân, nhưng thực chất đang ngày đêm cung cấp cho nó chỗ tu luyện đấy. Trời ơi! Thuận tiếp tục thốt lên. Thầy xem còn cách nào cứu giúp vợ chồng con không? Chứ con nhớ là nó được vợ con thỉnh ở bên Thái Lan về. Giờ bảo tìm ra người luyện hay là cha mẹ của nó thì khác nào mò kim đáy bể cơ chứ. Ông thầy Linh thở dài một hơi rồi lắc đầu. Bởi trong thế giới tâm linh cũng có những nguyên tắc, những quy luật bất thành văn. Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ, ông cũng gật gù nói với Thuận. Được rồi, để tình cậu cũng là bạn với cậu Lưu đây, tôi sẽ đến gặp vợ của cậu rồi hỏi xem cô ấy có nhớ được gì không. Và từ thông tin ấy, mới nhờ những mối quan hệ đồng đạo của mình để tìm ra người có thể giải. Vâng ạ, con đội ơn thầy đã cứu giúp. Khoan hãy vội cảm ơn vội. Giờ anh mau dẫn tôi tới chỗ vợ anh đi. Vâng. Thế là hai người nhanh chóng chạy đi. Vào tới nơi, Diệp lúc này vẫn đang nằm trong phòng bệnh nghỉ dưỡng. Nếu như chỉ ngất bình thường thì giờ cô có thể đã xuất viện rồi. Nhưng bởi do mới phá thai nữa nên cơ thể Diệp cần thời gian để bình ổn trở lại. Trông thấy chồng, cô lo lắng hỏi ngay. Trời đất, anh đi đâu từ sáng đến giờ, em gọi hoài không nhấc máy thế hả? Có biết em lo lắng ra sao không? Anh xin lỗi. Còn ai đây? Ông già này là ai? Đây là thầy Linh. Anh mời ông ấy tới để tìm cách trấn yểm con quỷ Linh Nhi mà em chuộc về đấy. Sao? Khỏi phải nói, Diệp bất ngờ lắm. Bởi từ trước đến giờ chồng cô không bao giờ tin về chuyện tâm linh. Ấy thế mà giờ đây anh lại đi mời thầy Pháp về ư? Đúng thật là chuyện hy hữu mà. Nhưng chưa ngừng lại ở đó, có vẻ như ông thầy Linh mới là người bất ngờ nhiều nhất. Ông trợn trừng mắt, hết nhìn chằm chằm về phía của Diệp, rồi lại nhìn vào Thuận. Miệng ông lẩm bẩm. Không đúng, có gì đó không đúng. Thuận nghe thấy nhưng chưa kịp hỏi gì thì ông Linh đã nhanh nhậu tiến sát chỗ của Diệp. Cô gái, xin cô nói cho tôi biết cô thỉnh con cô Man Thông đó ở đâu. Ở Thái Lan. Thỉnh của ai? Tôi không nhớ. Người ta bảo thỉnh thì thỉnh về thôi. Nói láo. Ngay lập tức ông thầy Linh quát lớn. Cô nói láo. Tôi từ lúc trông thấy chồng cô với con quỷ nhi kia thì cũng tưởng nó là thứ ngoại lai. Nhưng không, vô tới đây tôi mới phát hiện ra là nó biết nói tiếng Việt. Ngoài ra còn gọi cô bằng mẹ. Thì đúng rồi. Diệp ấp úng giải thích. Tôi thỉnh nó về nhận nó làm con thì nó phải gọi tôi bằng mẹ chứ. Ông thầy Linh cười nhếch mép. Cô nghĩ tôi là con nít ư? Cứ cho là như thế đi. Nhưng làm gì một con quỷ linh nhi Thái Lan lại biết nói tiếng Việt? Cô nuôi nó chưa đầy 2 tháng cơ mà. Ông... Lúc này thì Diệp mới khựng đứng lại. Còn ông thầy Linh như đã tìm ra được điểm mấu chốt. Ông hắng giọng nói. Nếu cô không thành thật thì được thôi. Tôi cũng chẳng mất mát gì hết. Chỉ có điều nó đang nhắm tới chồng cô rồi đấy. Nếu cô cứ che giấu thì sau này cậu ta có mệnh hệ gì thì đừng có trách. Ông... Diệp toàn cãi thêm. Nhưng rồi cô cúi gằm mặt xuống thở dài não nề. Đúng, nó không về ở Thái Lan. Cái gì? Thuận thốt lên. Em nói dối anh ư? Vậy em lấy nó ở đâu? Diệp. Thuận toàn bước tới nhưng đã bị ông thầy Linh cản lại. Cứ để yên cho cô ấy nói. Diệp lúc này bắt đầu sụt sùi nước mắt. Thực ra, nó đã có từ trước khi tôi cưới chồng. Đứa bé chính là kết quả của một lần có thai ngoài ý muốn với người yêu cũ. Gã ta khi hay tin có con thì biến mất tâm mất dạng. Trong lúc ấy tôi bị quá sợ hãi nên mới đi phá. Bởi cái thai đến tháng thứ tư rồi nên sự nhận biết của nó cũng rõ ràng hơn. Nó bám lấy tôi ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Và rồi tôi được sự chỉ dẫn của một vị thầy bùa trong miền Nam. Ông ấy giúp tôi nhốt hồn của đứa bé vào trong con búp bê. Ngày ngày tôi cung phụng nó để chuộc lại lỗi lầm cho mình. Ông ta bảo chỉ chừng vài năm là nó sẽ siêu thoát thôi. Thế nhưng tôi đâu có ngờ ra cớ sự như hôm nay đâu. Anh Thuận, em xin lỗi anh. Em thực sự xin lỗi anh. Em không còn xứng đáng với anh nữa đâu. Vừa nói Diệp vừa òa lên khóc. Ở phía đối diện Thuận như chết lặng. Thật không ngờ từ lúc cưới nhau đến giờ anh không hề biết gì về quá khứ của vợ cả. Hay nói đúng hơn, chính sự thờ ơ của bản thân mình đã khiến cho mọi việc thành ra như vậy. Tuy nhiên, người vui nhất phải nói đến chính là ông thầy Linh. Ông bước tới vừa cười vừa dùng con dao gọt trái cây gần đó mà chích một cái vào ngón tay của Diệp. Mấy giọt máu đỏ tươi chảy ra được ông đưa tay hứng rồi nhanh như chớp. Ông đẩy thẳng chúng vào người của Thuận. Một âm thanh lèo xèo vang lên. Ông thầy chắp tay lại, bắt đầu niệm chú. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, tiếng niệm của ông ngưng lại. Thật kỳ lạ, Thuận cũng cảm giác thân thể mình nhẹ nhõm hẳn đi, không còn chút nặng nề nào nữa. Anh ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy vợ mình. Em ơi em, anh xin lỗi là anh không tốt. Từ giờ anh sẽ quan tâm, thương yêu em hơn. Hãy chồng, vợ chồng mình làm lại từ đầu em nhé. Diệp không nói gì, cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục òa khóc mà thôi. Còn về phần của ông thầy Linh, ông cởi áo của mình ra rồi hơ hơ như thể đang bắt cái thứ gì vậy. Lát sau, ông cột chiếc áo lại rồi vội vàng từ biệt hai vợ chồng của Thuận. Cũng từ hôm ấy trở đi, hai vợ chồng Thuận bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng không biết có phải vì quá khứ của mình hay không mà đường con cái của cả hai đứt đoạn. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đón nghe tập truyện đầu tiên của tác giả Minh Hoàng. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai. Và đây là một cái câu chuyện khá là ngắn thôi. Thuận viết khá là lâu rồi, nó chỉ có khoảng 6.000 từ, chắc là rơi vào khoảng thời gian 30 phút đồng hồ thôi. Quý vị cùng nghe thử câu chuyện ngày hôm nay nhé. Lão Bá Hộ Chánh sống ở làng Yên Hạ, giàu có nhất làng, tiền bạc ức vạn, vàng chất đầy rương, ruộng đất bạt ngàn, của nà ăn ba đời cũng trả hết. Tuy giàu có nhưng lão lại là kẻ tâm địa độc ác, đối xử với dân làng và kẻ ăn người ở rất hách dịch. Ỷ thế lắm tiền nhiều của, quen biết quan tri huyện, lão sẵn sàng thẳng tay đánh đập bất cứ kẻ dân đen nào làm trái ý với lão. Lão cho dân nghèo vay tiền với lãi suất cắt cổ, một vốn bốn lời. Mới chưa ngoài ngũ tuần mà lão tỏ ra khệnh khạng, bắt mọi người gọi lão là cụ Chánh. Lão nghềnh ngàng lắm, bởi cả cái làng Yên Hạn này nào có kẻ nào dám ho he nửa lời với lão. Ai gặp cũng phải cúi thấp đầu chào hỏi, lại lục lão như tế sao. Nói đâu xa, mới dạo nọ ngày nắng đẹp, lão nổi hứng, một tay chống gậy ba ton, một tay chắp sau đít, thong dong đi dạo ra chợ thăm thú, nhân tình thế thái. Đang ung dung, đảo cặp mắt dê sồm nhìn mấy cặp mông nửng nững của mấy bà cô bán rau củ ngoài chợ, thì có bà lão ăn xin ở đâu đi ngang qua lão. Chả hiểu mà xui quỷ khiến thế nào, bà lão loạn choạng kiểu gì, làm đồ chén cháo nóng. Chắc bà mới xin được lên người của lão. Lão mới điên tiết nhảy dựng lên, sai cái thằng gia nhân đang đứng phía sau giữ chặt bà lão. Lão tiến lại bóp miệng bà, bốc hết đám cháo còn vương vãi trên nền đất, nhét vào miệng của bà. Bà lão giãy giụa lắp bắp xin tha, nhưng lão nào bỏ qua. Lão dùng gậy ba toan cứ nhẹ đầu bà mà đập cho thỏa cái cơn điên. Cho đến khi cái đầu máu me đầm đìa lênh láng, lão mới dừng tay. Bà lão ăn xin già xấu số, chết mà không kịp ngáp, hai mắt trợn trừng trắng dã, chết bất đắc kỳ tử dưới bàn tay ô hợp của quân khốn nạn. Nhìn vào ánh mắt ấy toát lên một sự căm thù thấu tận xương can. Người dân chứng kiến hoảng sợ, chẳng ai dám can ngăn. Phận con sâu cái kiến, dù căm phẫn lắm nhưng họ cũng đành phải cắn răng chịu đựng. Vài người chỉ dám xì xào nói nhỏ với nhau. Lão ác như quỷ vậy trời ơi! Có chuyện xíu vậy mà lão đánh chết họ tàn nhẫn quá! Trời cao có mắt ngó xuống mà trừng phạt cái quân ác nhân thất đức này đi! Để lão sống thì còn nhiều người khổ vì lão. Chả phải có mỗi chuyện này, còn hàng nghìn tỷ những chuyện kinh thiên động địa lão gây ra cho người dân làng Yên Hạ. Nhiều người vì quá túng thiếu, liều mình đến vay lão ba đồng. Lão tính lãi lên cả chục đồng có trong một tháng. Đến khi đòi, họ không kịp trả thì lão đánh đập, xiết đất ruộng, ép họ điểm chỉ văn tự nhà đất. Rồi nhà nào có con gái đẹp mới lớn, lão đều cho người rình bắt rồi hiếp dâm. Ngoan ngoãn nghe lời thì lão cho vài đồng sau khi thỏa mãn cơn dục vọng. Chống cự là lão thẳng tay đánh cho bầm dập. Chuyện lão làm ấy thì cả dân làng đều phẫn nộ. Đến đám quan phủ đều biết, nhưng cả lũ bọn chúng đều cùng một hạng. Kẻ quan quách thời ấy thì chỉ cần lão chi ra ít đồng bạc trắng là cầm mỏ hết, như chả có cái chuyện gì xảy ra. Lão cứ hống hách, o ép dân làng thế bao năm nay. Sau cái hôm mà lão đánh chết bà lão ăn xin, dân làng càng kinh sợ lão hơn. Được đà, hắn càng hống hách hơn, không coi ai ra gì. Cũng từ ngày hôm đó, lão mắc một căn bệnh lạ, thường xuyên đầu lão đau như búa bổ. Lão ôm đầu quằn quại trên giường, kêu gào thảm thiết. Mời rất nhiều lang y trong vùng cũng không tìm ra bệnh. Bà Vận, vợ hai của lão kém lão tận 14 tuổi, phải đích thân lên tận mạn Lạng Sơn. Kêu thầy lang nổi tiếng đến tận nhà khám bệnh. Thầy lang bắt mạch rồi nói: bệnh này hiếm gặp, e là phải điều trị lâu dài. Ta buộc phải theo dõi tình hình bệnh hàng ngày, mà như vậy thì khó cho ta quá. Bà Vận là vợ hai của lão, nghe vậy vội đáp lời: còn cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy, nhờ ơn đức thầy cứu chồng con với ạ. Chồng con có mệnh hệ gì con sống không nổi thầy ơi. Thầy ở lại nhà con một thời gian cứu chồng con nha thầy. Thấy bà Vận năn nỉ, ông thầy lang cũng đành xuôi theo. Sau đó, ông kê cho lão Chánh mấy thang thuốc, rồi sai gia nhân đi sắc thuốc cho lão uống ngay. May mắn hợp thuốc, sau đó mấy ngày, những cơn đau đầu của lão Chánh bớt hẳn. Sức khỏe dần hồi phục, thần sắc cũng tươi tỉnh hơn. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, căn bệnh đau đầu vừa dứt thì lão Chánh lại mắc phải căn bệnh khác. Da thịt lão cứ lở loét, nứt toác ra như đất ruộng mùa hanh khô, dịch vàng chảy ra, bốc mùi hôi thối. Lão nằm trên giường bệnh, cơ thể đau nhức mệt mỏi. Lão thầm nghĩ, có lẽ số lão đến đây là tận. Đây là quả báo mà lão phải gánh sau bao nhiêu tội lỗi mà lão gây ra. Từ đó căn phòng lão ở đóng kín bưng suốt ngày, chỉ có bà Vận và ông thầy thường lui tới. Mỗi lần hai người vào phòng lão là mỗi lần đám gia nhân trong nhà nghe tiếng hét lớn phát ra. Cả đám tò mò nhìn nhau nhưng không dám tới gần, vì bà Vận đã ra lệnh cấm tuyệt đối bén mảng đến căn phòng đó. Theo thầy nói thì căn bệnh đó rất dễ lây lan. Sau đó một thời gian, vào một đêm nọ, con Hầu dậy đi vệ sinh. Đã nửa đêm mà thấy phòng lão Tránh còn sáng đèn, nó tò mò tiến lại mở cửa nhòm ngó. Bất giác nó bỏ chạy ra giữa sân, hét ầm lên. Nghe tiếng hét, cả nhà mấy chục nhân mạng đổ xô ra. Thấy con Hầu đang ngồi bệt dưới đất, chỉ tay vào phòng lão, lắp bắp nói. Ông chủ, Thắt Cổ chết rồi. Bà Vận, ông thầy và cả đám Hầu thân cận đập bung cửa xông vào. Cả đám chết chân tại chỗ khi đập vào mắt là cảnh cái xác lão Tránh đang treo lủng lẳng trên xà nhà. Hạ cái xác xuống, ai cũng kinh sợ khi thấy xác lão gầy đét, xanh xao, từng mảng thịt bong chóc ra, móng tay móng chân bật hết ra, nhìn rõ thịt đỏ lòm bên trong. Hai mắt lão trắng dã trợn ngược lên. Bà Vận lao lại, ôm cái xác cào khóc thảm thiết rồi đưa tay vuốt mắt. Bà vừa vuốt xuống, mắt nhắm được chừng 3 giây, đột nhiên mở ra trừng trừng khiến bà giật mình té ngửa ra sau. Ngay cái khoảnh khắc đó, một con quạ từ đâu bay tới đậu ngay hiên nhà, kêu lên một tràng ai oán rồi vỗ cánh bay đi. Chẳng mấy chốc, tin lão Tránh chết loan ra khắp làng, ai cũng hả hê sung sướng, chả có lấy một lời tiếc thương. Những kẻ từng bị lão hà hiếp giờ đây cười thỏa chí lắm. Những kẻ vay tiền lão chưa trả kịp, giờ được dịp bùng nợ lại càng thích thú hơn. Nhưng họ đâu nào ngờ, con quỷ dữ còn chưa chính thức xuất đầu lộ diện đâu. Đám tang lão Tránh được diễn ra trong một ngày mưa to gió lớn. Ông thầy lang đứng ra chủ trì cho tang lễ. Lão Tránh mắc bệnh lạ nên cơ thể bốc mùi rất nhanh. Mới chết đêm hôm qua mà sáng hôm sau đã có dấu hiệu phân hủy. Xác lão được đắp chiếu, mặt phủ một lớp khăn vải trắng màu. Đặt trên chiếc giường ngay giữa gian nhà chính, chờ thầy tu đến làm lễ khâm liệm. Đúng 3 giờ chiều hôm ấy thầy tu đến, bắt đầu làm lễ nhập quan. Sau một hồi các nghi thức hoàn thành, thầy sai 4 tên cuốn chặt xác của lão bằng những tấm vải xô trắng, rồi khiêng xác đặt vào quan tài. Nhưng chẳng hiểu sao, 4 thằng lực điền dùng hết sức mà không tài nào khiêng nổi cái xác lên. Loài hoài mãi mà không được, thầy tu mới tiến đến gần cái xác, khấn nguyện một hồi. Sau đó, sai 4 thằng gia nhân khiêng lại lần nữa. Kỳ lạ lần này lại khiêng lên được một cách nhẹ nhàng. Nhưng vừa khiêng gần tới quan tài, bỗng con mèo đen không biết từ đâu nhảy vọt tới, chồm vào một thằng gia nhân kêu lên một tiếng kinh hãi, làm cho nó giật mình buông tay ra, ngã bổ nhào ra đất. 3 thằng còn lại phản ứng không kịp nên cái xác rớt xuống đất, đè lên người thằng vừa ngã. Đồng thời vải quấn cái xác bung ra, lộ hết phần thịt đang phân hủy, chảy mủ vàng hôi thối. Cả đám người chứng kiến sợ hãi hét ầm lên, bỏ chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thầy tu và ông thầy lang thấy vậy, ban đầu cũng hoảng hốt, nhưng một lúc trấn tĩnh lại, sai gia nhân quấn xác lại rồi cho vào trong quan. Nắp quan tài vừa đóng lại, con mèo đen khi nãy nhảy lên, ngồi chồm hổm trên đó. Mọi người xua đuổi mãi nó mới nhảy vọt đi. Trước khi đi, nó còn kêu lên những tiếng đến sợn cả gai ốc. Theo tục của làng này, trong suốt 3 ngày diễn ra đám tang, hương nến phải luôn cháy. Nếu để tắt thì gia chủ sẽ gặp phải họa sát thân. Chả biết cái tục đó ở đâu ra, nhưng cả trăm năm nay, người dân làng Yên Hạ vẫn tin vào cái nhẹ ấy lắm. Trên nóc quan của lão Tránh, hương nến cháy đượm. Ông thầy lang phân công cho 2 thằng Hầu thân tín của bà Vận thay nhau canh chừng, tuyệt không để nến tắt. Bà Vận, vợ 2 lão đau buồn lắm, đang ôm quan tài khóc thì chợt hét toáng lên vì bà vừa nghe thấy tiếng động phát ra từ trong quan tài. Tiếng động lớn lắm, như ai đó đang cào cấu quẫy đạp bên trong vậy. ông thầy lang và mọi người vội vàng ghé sát tai nghe thì hoàn toàn không có gì cả. Cho rằng bà Vận mệt mỏi nên nghe nhầm, hai thằng Sửu Vạn dìu bà vào phòng nằm nghỉ. Bà Vận không chịu vào buồng, cứ ngồi bên quan khóc váng lên. Ông thầy lang phải khuyên bảo mãi bà mới chịu vào buồng nằm. Ông thầy lang tiến lại thắp nhang, vừa cắm cây nhang xuống thì cả bát nhang bỗng cháy vực lên. Một cơn gió từ ngoài thổi tạt vào, văng hết hương đèn, bát nhang từ nóc quan tài xuống đất vỡ tan tành. Ông thầy lang giật mình lùi lại té ngã ra đất đau điếng. Mọi người chạy vào dìu ông ta dậy, dọn dẹp đống đổ vỡ. Ông ta thấy rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng rồi cũng không suy nghĩ gì thêm. Ngày đưa tang Láo Chánh, trời âm u, không một tia nắng. Giữa tiết trời tháng năm mà chả hiểu sao từng cơn gió lạnh cứ rít lên từng hồi. Họ hàng dòng tộc nhà Láo Chánh cùng đám quan thơ lại trong làng, đám quan tri huyện quen biết cũng đến đưa tiễn rất đông. Chiếc quan tài phải 8 người khiêng mới đi nổi. Không biết nguyên nhân là gì mà quan tài cứ nặng trịch như đeo đá. 8 kẻ gia nhân phải gồng hết sức mới lê được từng bước. Đoạn đường ra tới nghĩa trang chưa tới 2 cây số mà ngốn hết cả mấy canh giờ. Quan tài đi dọc đường làng, qua bất kỳ nhà nào có chó, chúng đều lao ra sủa lên dữ dội, nhè răng gầm gừ, rồi chu lên từng hồi man rợ. Bà Vận mặc đồ tang trắng, bám đuôi quan tài, nước mắt không ngừng rơi. Dắt theo đứa con trai mới 5 tuổi đưa tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến nghĩa trang, huyệt mộ sâu 3 mét, dài 2 mét đã mở miệng, như trực chờ sẵn để nút tròn cái quan tài oan nghiệt vào trong. Hạ quan xuống, đám gia nhân ngồi bệt xuống thở dốc mệt mỏi. Bà Vận nói con trai bốc nắm đất ném xuống cho cha mình. Thằng bé tiến lại gần miệng huyệt, vừa cúi xuống bốc đất, bỗng nó trượt chân té xuống dưới, nằm ngửa trên nắp quan tài. Mọi người hốt hoảng kéo nó lên, bà Vận ôm nó kiểm tra xem có bị đau ở đâu không. Bỗng nó cười lên khẳng khặc, giọng cười rất ma mị, âm sắc không phải của đứa con nít mà là như của một người đàn ông trung tuổi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì biểu hiện kỳ lạ đó. Bà Vận sai con hầu bế nó về trước, nhưng nó quấy đạp không chịu về, cứ chạy lao ra miệng huyệt đòi nhảy xuống. Bà Vận kéo nó lại mãi không được nên tức giận tét cho nó mấy cái vào mông rõ đau. Tưởng chừng nó sẽ khóc òa lên, nhưng không, nó quay lại nhìn bà Vận với ánh mắt sắc lẹm, hai hàm răng nghiến chặt, rồi bốc đất ném đầy vào người bà. Mấy đứa hầu thấy vậy tiến lại giữ chặt nó, vác lên vai đưa nó về. Nó bắt đầu gào khóc, giãy đạp, rồi cào cấu cắn xé vào người của tên hầu rất hung hãn. Những người chứng kiến lắc đầu ngán ngẩm, vì cho rằng cậu ấm được nuông chiều quá mức nên mới sinh ra hư như vậy. Họ đâu ngờ nó đang bị một thế lực tâm linh điều khiển. Ông thầy lang thì tinh ý hơn nên ông nhận ra những sự lạ xảy ra từ khi Lão Chánh chết. Trong mắt ông ánh lên một nỗi lo khó tả. Tang lễ của Lão Chánh đã xong xuôi, làng yên hạ trở lại với nhịp sống như trước. Ai cũng thầm vui vì từ bây giờ nỗi ám ảnh về Lão Phú Hộ tàn ác sẽ không còn nữa. Nhưng họ đã lầm. Mụ Vận, vợ hai của Lão, tiếp nối cái nghiệp tàn ác bao đời của dòng dõi nhà Lão Chánh, thậm chí còn tàn ác hơn. Mụ lộ rõ bản chất thực sự, thâu tóm mọi quyền lực trong nhà, mụ cho người phá hết bàn thờ gia tiên nhà Lão Chánh, thay vào đó là ảnh thờ tiền nhân nhà mụ. Mụ thay đổi hết luật lệ từ xưa đến nay, ai không phục mụ đánh đuổi thẳng tay không cần nghe một lời giải thích. Trong nhà mụ gay gắt một thì với dân đen làng Yên Hạ mụ ác gấp 10. Tất cả những ai từng vay nợ Lão Chánh chưa trả, mụ cho đám tay sai đòi cho bằng được. Không có tiền trả, mụ xiết đất ở, đánh cho què quặt đuổi khỏi làng. Dân làng ngỡ ngàng đến bật ngửa vì không tin rằng một mụ đàn bà mà lại độc địa ác nhân đến vậy. Từ ngày Lão Chánh mất, ông thầy lang cũng ở tịt đó không về. Dân làng xì xào đồn đoán nhau, có lẽ mụ Vận và ông ta đang gian díu. Tin đồn tới tai mụ, tưởng mụ sẽ tức giận, nhưng không. Để dân làng im mỏ lại, mụ quyết định tổ chức một tiệc hỷ rầm rộ, rình rang với ông thầy lang ngay lập tức. bởi lời đồn đoán của dân làng hoàn toàn là sự thật. Giờ đây, mụ có sợ gì nữa mà phải che giấu? Lão Chánh đã chết, quyền lực tiền tài trong tay mụ, mụ nào có xá chi mà kiêng dè. Ngày cưới mụ mở tiệc khao đãi cả làng. Dân làng nghèo khó, đói miếng ăn cái mặc. Dù không ưa gì mụ, nhưng được bữa ăn thịnh soạn thì kéo đến đông như chảy hội. Tiếng cười nói chúc tụng đang râm ran, bỗng mọi người im bặt, đổ dồn mắt về phía khu nhà kho. Vì từ đó phát ra tiếng gào thét, tiếng đập phá của bà Thu Cúc, vợ cả của Lão Chánh. Mụ Vận quay qua nói mọi người cứ ăn uống vui vẻ, rồi mụ cùng con hầu chạy tới nhà kho. Bà Thu Cúc thấy mụ Vận thì gầm lên, lao vào mụ định cấu xé. Nhưng chưa kịp làm gì, thì mụ Vận giơ thẳng tay, tát cho bà một cái nổ đom đóm mắt. Bà Thu Cúc ngã sang một bên, mụ Vận tiến lại, túm cổ áo nhấc lên được gằn giọng. Cái con mụ điên này, mày lên cơn thì cũng bé bé cái mồm thôi. Hôm nay ngày vui của tao, mày đừng có phá đám, không đừng trách tao. Nói xong, mụ Vận tát cho bà mấy cái nữa. Bà Thu Cúc ngồi thu lu vào một góc, hai tay ôm chặt đầu, mặt cúi gằm xuống đất, người run lên bần bật. Thấy bà cả đã chịu ngồi im, mụ với con hầu đi ra ngoài khóa cửa lại, vui vẻ tiếp với dân làng. Nói về bà Thu Cúc một chút. Bà cả Thu Cúc lấy Lão Chánh năm bà 16 tuổi. Bà vốn xinh đẹp, nết na hiền lành. Không được sinh ra trong gia đình vương giả, nhưng nét đẹp của bà đã hớp hồn Lão Chánh ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng chớ trêu thay, về làm dâu nhiều năm, bà cũng không có thai. Từ đó Lão Chánh chán bà, cho bà là loại cây độc không trái, gái độc không con. Lão ta rước mụ Vận về, hắt hủi bà. Mụ Vận được nước lấn tới, coi bà cả Thu Cúc không ra gì, chèn ép, bắt bà làm việc phục vụ như một con ở. Khoảng thời gian đó bà cả rất chán trường, cô độc, nhiều lúc bà muốn chết đi cho xong đời. Một hôm bà ra giếng tắm, không may trượt chân té ngã, đầu đập vào thành giếng rất mạnh. May mắn có người phát hiện, cứu sống được bà, nhưng tỉnh lại từ đó bà dở điên dở dại. Lúc gào khóc, lúc này ngồi cười nói một mình. Có lần mụ Vận dắt con đi dạo trong khuôn viên nhà, thấy bà cả ngồi ở góc vườn ngơ ngơ dại dại, cưa đập hai tay vào nhau vỗ mũi. Mụ Vận mới dắt con lại, tụt quần thằng cu, bắt nó đái vào bà cả Thu Cúc. Bà cả Thu Cúc ngửa mặt lên, vừa cười vừa hứng lấy cái dòng nước tiểu ấm nóng một cách rất là thích thú. Mụ Vận thấy cảnh đó thì cười lên hà hê sung sướng, rồi từ đó mụ nhốt luôn bà vào nhà kho. Quay trở lại với thực tại, mụ Vận sau khi đánh bà cả Thu Cúc xong, mụ vừa bước ra ngồi xuống bên cạnh lão thầy lang, thì một cơn gió mạnh như cuồng phong đột ngột thổi ập tới, cát bụi lá cây bay tứ tung, hất văng hết tất cả bàn cỗ xuống dưới đất. Mọi người tá hỏa chạy hết vào gian nhà chính chú. Một lúc sau cơn cuồng phong cũng ngừng lại, chén bát đổ vỡ ngổn ngang, bao nhiêu đồ ăn thức uống văng đầy trên nền đất, một khung cảnh tan tành y như sau một cuộc chiến vậy. Mụ Vận và lão thầy lang tức giận lắm, ngày vui mà tanh bành hết, mụ cáu bẩn chửi độc ầm lên. Dân làng lũ lượt bỏ về, mụ Vận quát tháo người ở dọn dẹp lại, tức tối vào trong buồng nằm. Sau ngày cưới, lão thầy lang và mụ Vận thắm thiết lắm, đi đâu cũng kè kè với nhau. Lão thầy lang khụy lụy vợ lắm, chả bao giờ cãi lấy nửa lời, mụ nói gì nghe nấy. Đêm đó, hai vợ chồng mụ đang ngủ, mụ cảm thấy có bàn tay lạnh buốt ve vuốt khắp cơ thể. Mụ rùng mình mở mắt ra thì không thấy gì, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Một lúc sau mụ lại cảm thấy cơ thể mình đau rát như ai đó đang cào cấu khắp người. Mụ hoảng hốt mở mắt ra thì lại không thấy gì. Mụ tự vỗ đầu mình cho là mệt quá sinh ra nhầm tưởng nên nhắm mắt ngủ lại. Được chừng ít phút, mụ lại thấy bàn tay đó đang luồn lên tóc rồi túm chặt, giật mạnh khiến mụ đau đớn. Mụ choàng tỉnh, ngồi bật dậy thì thấy một bóng đen đứng ngay đầu giường nhìn mụ dữ tợn. Mụ ta la toáng lên, lay người lão thầy lang, nhưng lão ta cứ nằm yên như bất động. Bóng đen kia tiến lại sát mụ, bóp chặt cổ mụ, nhấc bổng lên không trung. Mụ quấy đạp vùng thoát nhưng không được. Bóng đen kia càng bóp chặt hơn, khiến cổ họng mụ nghẹt ứ lại, khó thở vô cùng. Trong cái giây phút sinh tử ấy, mụ mới nhận ra kẻ đang bóp cổ mình chính là lão Chánh. Lúc này nhìn lão rất ghê tợn, hai con mắt đỏ ngầu, khuôn mặt trắng bệch, hai hàm răng ố vàng nghiến vào nhau, gằn lên giận dữ. Mày hãm hại tao, mày hành hạ tao đến chết, tao căm thù mày, tao sẽ giết mày, giết mày. Mụ vẫn hoảng sợ vô cùng, nhưng lúc này mụ hoàn toàn bất lực, không thể phản kháng. Mụ ú ớ kêu cứu nhưng không thể nói ra thành lời. Lúc sau, mụ vẫn nghe bên tai tiếng gọi lớn, từ từ mở mắt ra. Mụ ngỡ ngàng thấy mình đang nằm trên nền đất, bên cạnh là lão thầy lang và đám người ở đang lo lắng nhìn mụ. Lão thầy lang kể lại là đang ngủ thì cứ thấy mụ tay chân khua loạn lên, đập giường chiếu, miệng thì làm nhảm gì đấy, rồi lăn lộn ngã xuống đất bất tỉnh. Nghe xong, mụ đuổi đám người ở ra ngoài, kể lại sự tình cơn ác mộng cho lão nghe. Rồi hai vợ chồng tức tối, sai thằng Hầu ngay trong đêm đánh xe ngựa, trở lên huyện lỵ, tìm thầy bùa nổi tiếng về làm lễ. Bởi qua quá nhiều chuyện xảy ra, hai vợ chồng mụ hiểu ra lão Chánh đang tìm về để báo oán. Thực ra, lão Chánh chết không phải vì bệnh, mà là do mụ vẫn đã thông đồng với lão thầy lang hãm hại lão. Trong nhiều năm làm vợ lão, mụ đã âm thầm bỏ độc dược vào thức ăn của lão. Loại độc dược mà lão thầy lang đưa cho mụ là loại độc chiết từ nhiều loại cây trên rừng. Công thức chế tác thì chỉ mình lão thầy lang biết được. Loại độc này sẽ ngấm từ từ vào cơ thể lão Chánh, rồi gây nên bệnh đau đầu kinh niên. Sau đó, mụ giả bộ mời lão thầy lang đến nhà chữa bệnh. Nhưng thực chất, những loại thuốc mà cho lão Chánh uống sẽ càng ngày càng lâm bệnh trở nặng, da rẻ nứt toác ra, dần dần phá vỡ hết lục phủ ngũ tạng, gây lên những cơn đau dữ dội. Ngày trước, mỗi một lần mụ vận và lão thầy lang đến căn phòng đóng kín của lão Chánh, không phải để chữa trị cho lão, mà là hai kẻ tàn nhẫn này đến để hành hạ lão. Mụ vận dùng kìm bấm từng móng tay móng chân của lão, sau đó rút mạnh ra cho đến khi móng tay bật ra, máu tuôn ra xối xả. Chưa hạ cơn điên, mụ bẻ gập năm ngón của lão ngược lên mu bàn tay, từng đốt xương tay kêu răng rắc. Lão Chánh đau đớn van xin, nhưng mụ hoàn toàn vô cảm. Từng cơn đau thấu tận xương tủy, lão Chánh chỉ biết nằm im chịu trận, không thể kháng cự. Ít ngày sau đó, lão không thể chịu nổi sự hành hạ nên đã chết. Mụ vận treo xác lão lên xà nhà, bay ra hiện trường giả, khóc lóc thảm thiết để che mắt thiên hạ. Mụ hận gia đình lão Chánh lắm. Trước kia, khi mụ mới 6 tuổi, lão Chánh lúc đó 20 tuổi. Lão cùng mấy tên tay sai đảm nhận việc đòi nợ của gia đình lão. Chính lão Chánh đã ra tay đánh chết bố mẹ mụ vì nợ gia đình lão Chánh có 3 đồng bạc trắng mà chưa kịp trả. Chứng kiến cái chết của bố mẹ, mụ hận lão thấu tâm can. Sau này lớn hơn một chút, mụ bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Mụ quyết sẽ phải đòi lại công bằng cho bố mẹ. Năm 17 tuổi, mụ tìm cách tiếp cận quyến rũ lão. Không ngờ ông trời có mắt, cho mụ được lọt vào làm dâu nhà lão Chánh. Thù hận đã biến chất tha hóa mụ thành một con ác quỷ, giết người không ghê tay. Quay lại thời điểm hiện tại, thằng Hầu đang mệt mỏi thúc ngựa chạy trên đoạn đường vắng vẻ. Bỗng bánh xe vấp phải một hòn đá to, nghiêng ngả gần như suýt đổ. Con ngựa nhảy chồm lên, hí một tràng dài, rồi không chịu đi tiếp. Mụ vẫn đang bực tức trong người lại gặp cái cảnh này. Mụ tức giận, quát thằng Hầu hối ngựa đi cho nhanh, nhưng nó cứ ngồi gục đầu xuống mà không đáp lại. Mụ điên tiết nhảy xuống khỏi ngựa, giơ tay định táng cho thằng Hầu cái cho bỏ tức. Nhưng chợt mụ khựng lại, chết chân tại chỗ, khi kẻ đứng trước mặt mụ lại chính là lão Chánh. Lão ngước mặt lên, gương mặt vô cảm nhìn mụ chòng chọc, cười lên khẳng khặc. Mụ hét lên một tiếng, bật té ngã ra sau, lồm cồm bò dậy chạy cắm đầu. Lão thầy lang không hiểu chuyện gì, vội chạy đuổi theo. Mụ vẫn quá sợ hãi lao đầu như bay. Không may mụ dẫm phải chỗ nền đất trơn trượt, té xuống đập đầu mạnh vào hòn đá. máu chảy ra, bộ nằm sải lai, mắt đờ đẫn đưa tay cầu cứu. Lão thầy lang vừa kịp chạy tới. Không như những gì mụ nghĩ, lão chồng yêu dấu của mụ đã không cứu mụ. Lão ngồi đè lên người mụ, vơ cục đá bên cạnh, giơ thẳng tay đập một nhát hết lực vào giữa trán. Máu bắn lên bám đầy mặt lão. Mụ vận hai mắt trợn ngược, giật lên vài cái rồi nằm sụi lơ, tay chân buông thõng. Mụ đã chết, một cái chết bất ngờ không báo trước. Lão thầy lang giết mụ xong lạnh lùng bỏ đi, không thèm ngoái lại nhìn lần cuối. Một con quả đen từ đâu xả xuống bên cái xác, mổ vào cặp mắt đang mở trừng lên của mụ vận, nổ bụp một cái rồi tung cánh bay đi, cất tiếng kêu oang oác. Lão thầy lang thực chất cũng chỉ vì tiền mới chấp nhận cưới mụ. Lão nhăm nhe cái gia tài bậc nhất làng Yên Hạ này lâu lắm rồi. Kế hoạch giết mụ vận lão đã vạch sẵn, chỉ chờ thời điểm đẹp nhất để ra tay. Nào ngờ mọi thứ lại dễ dàng với lão như thế. Lão về nhà, người hầu hỏi về mụ vận, lão nói mụ bận công chuyện nên chưa về được. Tạm thời lão sẽ quán xuyến mọi chuyện trong gia đình. Sau đó lão đi ngủ. Sáng hôm sau lão thức dậy, lão có thói quen trước khi ăn sáng sẽ làm vài ly nước chè đặc. Con hầu mang lên ấm trà mạn sen còn nóng hổi. Lão rót ra đưa lên miệng uống thì đột ngột phun hết ra, ném chén trà xuống đất vỡ tan vì cái thứ nước lão vừa uống vào bốc lên mùi tanh nồng của máu. Con sen không hiểu gì, vội quỳ xuống. Lão đá nó một cái ngã bổ ra đất, bắt nó uống một ly. Nhưng ly trà bình thường vẫn thơm ngon. Đang khó chịu vì chuyện này, lão lại nghe thấy tiếng gào thét ầm ĩ của bà cả Thu Cúc ở dưới nhà kho. Lão hùng hổ lao tới, đạp cửa xông vào, tát cho bà cả mấy cái. Lúc này lão mới nhớ ra phải giải quyết cái con mụ điên này đi. Lão định bụng sẽ cho bà cả một liều thuốc độc, giết quách bà đi, chứ để bà sống sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của lão. Đêm hôm đó chả hiểu sao, trong người lão bức bối, đầu thì đau âm ỉ. Lão ngủ mãi mà không được, lại nghe thấy tiếng bà cả Thu Cúc gào thét ầm ĩ dưới nhà kho. Lão điên tiết bật dậy, ra cửa gọi đám hầu coi bà cả bị sao. Nhưng không hiểu sao, cả mấy chục nhân mạng mà không đứa nào đáp lại lão một tiếng. Nghĩ là bọn người ở đã ngủ say, lão bực tức chạy xuống, cầm theo chai thuốc độc sẵn có. Lão sẽ nhân cơ hội này giết chết bà cả. Lão mở cửa ra, bên trong tối om, tiếng gào của bà cả cũng không còn, bà người cũng không thấy đâu nữa. Lão đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng mãi không thấy. Lão khó hiểu quay lưng bước ra ngoài. Vừa bước được một chân ra, lão bỗng hự lên một tiếng, cả cơ thể đổ ập về phía trước vì một con dao bất ngờ găm ngập cán vào sau lưng lão. Ánh đèn đuốc sáng trưng ngay sau đó, lão ráng sức ngẩng đầu lên nhìn. Lão không tin được vào mắt mình, bởi người vừa đâm hắn chính là bà Thu Cúc. Bà đứng lạnh lùng nhìn lão, miệng nhếch lên cười, trên tay còn cầm con dao vừa đâm lão. Máu nhỏ tong tọng xuống đất. Đứng xung quanh là đám gia nhân trong nhà. Lão bàng hoàng, miệng cứng đờ vì quá sốc. Vết thương ở lưng quá sâu, máu tràn khắp nền đất. Lão cố lết thân mình về phía trước để bỏ chạy. Nhưng vừa lết lên được một chút, lão nhận ngay một nhát đâm chí mạng của bà Thu Cúc ngay giữa tim. Lão hự lên hai tiếng rồi chết trợn mắt. Đám gia nhân cười rộ lên thỏa mãn, còn bà cả quỳ rạp xuống. Bà kinh hãi nhìn lại đôi tay đầy máu của mình. Bà vừa giết người ư? Bà vừa trả xong mối thù mà bà chôn sâu trong lòng bao năm nay rồi ư? Bà hận lão Tránh hất hủi bà. Bà căm thù mụ vận vì chen chân vào cuộc hôn nhân của bà, còn đối xử tệ bạc với bà. Bà nuôi lòng hận thù đó bao năm nay, nên sau cú ngã ở giếng, bà đã giả điên để chờ cơ hội trả thù. Bà âm thầm sai con hầu thân tín trước kia hầu bà, theo dõi nhất cử nhất động của mụ vận. Bà đã phát hiện ra kế hoạch giết lão Tránh của mụ vận và lão thầy lang rồi, nhưng bà coi như không biết, giả điên giả dại. Bà diễn cho thật đạt, kể cả chấp nhận hứng nước tiểu của con trai mụ vận. Bà để cho chúng tự thanh trừng lẫn nhau trước, rồi bà sẽ ra tay xử kẻ cuối cùng. Đám gia nhân thì luôn đứng về phía của bà, bởi trước đây bà ăn ở rất tốt với họ, nên nhiều kẻ biết bà giả điên nhưng chúng im lặng, không tiết lộ. Mọi thứ đã diễn ra đúng như toan tính của bà. Giờ đây những kẻ bà căm hận đều đã chết. Lẽ ra bà phải thấy rất vui chứ, nhưng trong lòng bà lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Cả một đời sống nhân đức, một con kiến cũng không dám giết, mà giờ đây bàn tay ấy lại nhúng đầy máu tươi. Bà quỳ sụp xuống đất rồi gào khóc rất lâu, nỗi ân hận giằng xé tâm can. Sau hồi lâu bình tĩnh lại, bà sai gia nhân đem xác lão thầy lang đi chôn cất, tìm xác bà Vận về lo ma chay cúng tế. Bà dùng hết tài sản trong nhà chia cho gia nhân mỗi người một khoản rồi cho họ nghỉ việc. Số tiền còn lại bà chia cho dân nghèo và đem lên chùa cúng dường. Sau khi lo chu toàn mọi chuyện, bà xuống tóc đi tu, nguyện dành hết phần đời còn lại ăn chay niệm Phật, làm nhiều điều phước đức. Và đó là toàn bộ câu chuyện. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Minh Hoàng và của Thuận nhé. Hãy để lại một vài lời nhận xét nói lên cảm nhận của quý vị sau khi đón nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.